Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 487. Hầu như tất cả mọi người không tin đây là kết quả xử lý sự kiện Lý Nhị Tước, nhưng đây lại là sự thật. Có người nói Đinh Nhị Cẩu bị oan uổng, chịu tội thay cho người. Cũng có người nói hắn tại vì bộc lộ quá sắc sảo, nên kết cục xuất hiện như vậy là thế tất nhiên. Chỉ có Đinh Nhị Cẩu bây giờ cũng chả buồn để ý tới những việc này nữa. Đối với kết quả như vậy, hắn đã từng cố gắng tránh cho đừng để xảy ra, nhưng suy nghĩ lại thì thấy mình là còn quá non nớt. Hắn cứ nghĩ đến nếu như chính mình cứ lấy chân thành đối đãi với người, là có thể người sẽ không lấn ta. Ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng sự thật thì tàn khốc hơn nhiều. Hắn vốn chỉ muốn từ trong tay Hạ Phi tiếp nhận xử lý chuyện này, thậm chí hắn có thể xử lý chuyện này rất tốt, vốn là cũng muốn tránh khỏi liên lụy trách nhiệm, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tránh được, vì thế khiến cho tinh thần hắn rất là uể oải. Nhị Cẩu, hãy nhìn xa hơn một chút, cháu còn trẻ, Bí Thư Lâm làm như vậy cũng là vì không còn có biện pháp nào khác, nếu để cháu tiếp tục gánh lấy vị trí chủ tịch thị trấn, nói không chừng cháu sẽ còn bị công kích thêm nữa. Theo một ý nghĩa khác mà nói, để cháu thôi giữ chức này cũng là một sự bảo hộ với cháu, cháu phải thông suốt được vấn đề này. Bên trong phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, Khấu Đại Bằng và hắn ngồi đối diện nhau, hai người trước kia là vì thông qua một người đàn bà mà biết nhau. Nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ đã vượt xa tình cảnh của ngày trước xa rồi. Chú à, cháu biết, cũng tại sao phía sau của cháu không có người chống lưng, Bí Thư Lâm đây cũng không có cách giải quyết, cũng như quả hồng chín mềm dễ bóc mà, nhưng bất quá là cháu thật sự không muốn rời đi khỏi thị trấn Lâm Sơn, hiện tại vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc, thật là không cam lòng được. Yên tâm đi, có chú cố thủ tại chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Khấu Đại Bằng an ủi hắn, để cho một phó chủ tịch huyện tạm thời kiêm nhiệm chủ tịch thị trấn, có thể nhìn ra Lâm Xuân hiểu ra quyết định này là biết bao quyết đoán, liên tiếp có rất nhiều đời bí thư trước kia đều không có ai dám như vậy, không hổ là năm xưa nàng là con dao sắc bén của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, thôi việc cũng xong rồi, biết rõ chú ở nơi này cũng không bao lâu thời gian, vùng đất này đã không muốn cho cháu sống, cháu sẽ dứt khoát đi xa một chút tìm vùng đất lành chim đậu, bằng cấp chính quy của cháu vẫn chưa có học xong. Cháu có ý định nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe, rồi ôn tập tiếp tục thi để lấy cho xong bằng cấp, nơi đây không an cư lạc nghiệp, thì cháu đi chỗ khác. Ha ha, thằng nhóc này, ai dám không để cho cháu ở đây, muốn ăn đòn phải không? Chú nên hiểu tâm trạng của cháu bây giờ, cái tư vị bị bãi quan này không dễ chịu chút nào đâu, thôi không đề cập đến nữa. Việc cần giao tiếp của cháu thì cháu cũng đã giao tiếp xong rồi, mấy năm vừa qua chưa được nghỉ ngơi, thừa cơ hội này hảo hảo chơi đùa cho khỏe vậy. Đinh Nhị Cẩu tự an ủi mình, nhân vật số 2 của thị trấn Lâm Sơn bị bãi miễn, làm cho rất nhiều người thật bất ngờ. Đinh Nhị Cẩu có vài người bạn tốt muốn đưa tiễn hắn đi, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu đã lái xe rời khỏi thị trấn ngoài 10 km rồi. Lâm Xuân Hiểu kêu La Hương Nguyệt gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, bảo hắn đến huyện ủy cô có vài lời muốn nói muốn cùng hắn. Đinh Nhị Cẩu trả lời qua điện thoại người nhà mình vẫn còn nằm viện ở trên tỉnh, cho nên phải tới tỉnh thành. Vì đã không còn đảm nhiệm chức vụ gì nữa trong cơ quan nhà nước, nên có ý định chăm sóc tốt cho người nhà. Tiểu tử ngu ngốc này, đây là giận tôi đấy. Lâm Xuân Hiểu nghe La Hương Nguyệt báo cáo, nàng ung dung cười cười, cũng không có để ý tới. Dù là ai cũng phải khó chịu trong lòng khi việc xảy ra như thế này. Bí thư Lâm, em thấy Đinh Trường Sinh rất là bị oan uổng. La Hương Nguyệt thay Đinh Nhị Cẩu phàn nàn nói, em cũng hiểu được hắn oan uổng. Lâm Xuân Hiểu hỏi ngược lại, vâng. Việc này là bởi vì nguyên nhân từ ai chắc chị cũng biết mà, thế thì tại sao lại bãi chức hắn? Đúng vậy, chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đại chúng ở bên ngoài đa số mọi người là không biết. Em xem thử ở trên truyền thông và mạng Internet là viết như thế nào. Hắn còn có thể tiếp tục đảm nhận được vị trí này ở thị trấn sao? Chị bãi miễn chức vụ của hắn cũng là có nguyên nhân, còn em lại nói lên sự việc của hắn. Nếu là đơn giản như vậy thì nói làm gì nữa? Nếu bị người ngoài tiếp tục đào sâu, không khéo còn có thể gây ra thêm càng nhiều nữa sự phiền toái, thừa dịp hiện mọi người không có chú ý đến nhiều nữa vì việc mới xử lý xong, tranh thủ thời gian để cho hắn biến mất ở trong tầm mắt mọi người, rồi qua đi một thời gian ngắn rồi hãy tính sau. Vâng, em có phản đối gì đâu. Nhưng việc này tại sao chị không nói cho hắn biết rõ vậy, em xem tên tiểu tử này đi, tính tình còn thật trẻ con, hắn có để cho chị có cơ hội nói sao? Mọi việc giờ coi như xong rồi. Nếu có thời gian em và hắn nói chuyện đi, chị hiện tại cũng chẳng quản đến hắn nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 488. Mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả vùng đất, Đinh Nhị Cẩu một tay nắm chặt tay lái, để cho xe vững vàng chạy trên đường đến thành phố Giang Đô, một tay duỗi ra ngoài xe, vươn ra bàn tay đón gió, cảm thụ gió thu lạnh rét thấu xương. Khi xe chạy một đến bên dưới một dốc núi, thì từ phía trước ven đường trong bụi cỏ nhảy thoát ra một người, làm Đinh Nhị Cẩu giật mình, luống cuống tay chân đạp mạnh thắng lại, mùi khét lẹt của bánh xe bám sát trên đường nhựa trôi tới. Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía trước thì thấy một người sắp sửa chạm vào đầu xe, hắn tức giận mở mạnh cửa xe, bước xuống chỉ vào một cô gái đang hốt hoảng đứng đó mắng lớn, con bà nó, bộ cô muốn chết hả? Nếu muốn chết thì nhảy xuống vách núi đi, làm chi mà nhảy ra trước đầu xe suýt nữa hại chết tôi, trời ơi! Làm tôi sợ muốn chết, tưởng bị xe tông trúng rồi, xin lỗi, tôi không phải là cố ý, tôi cũng là vì bị hốt hoảng sợ bị mấy tên lưu manh đuổi kịp. Hình như là bọn chúng muốn bắt tôi mang đi bán, nên tôi lén chạy ra ngoài đây, có thể cho tôi quá gian đoạn đường. Úi trời, bọn chúng đi tới kìa, nhanh lên, van cầu anh. Cô gái trẻ rất đáng thương nói, Đinh Nhị Cẩu nhìn theo ngón tay của cô gái chỉ, thật sự là chứng kiến có mấy gã đàn ông đang cầm côn bổng hướng bên này chạy tới. Cô nói là sự thật. Không có ăn trộm đồ đạc của người ta chứ? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, đừng hỏi nhiều nữa đi mau. Anh xem tôi như thế này mà giống như là trộm đồ sao? Đưa điện thoại di động cho tôi mượn chút để báo động, nếu không kịp thì xong đời rồi. Cô gái trẻ chạy như bay về phía trong xe của Đinh Nhị Cẩu, chỉ có hắn là vẫn không có chạy. Từ lúc bị bãi quan đến bây giờ, hắn vẫn rất muốn tìm một người nào đó để phát tiết sự bực bội trong lòng, thậm chí còn định đi lên tỉnh đăng ký lớp học quyền Anh, mỗi ngày tìm mấy cây thịt đánh cho ra đánh một trận, phát tiết một chút cảm xúc trong lòng mình. Không ngờ tới hôm nay liền gạ, nếu như cô bé này nói là sự thật, cứu một mạng người còn hơn xây cả bảy tháp phù đồ. Dù sao Đinh Nhị Cẩu cũng đã có luyện thái cực thập tam thức của lão đạo sĩ, làm việc thiện Phật gia cùng đạo gia đều là giống nhau về đạo lý tế thế. Ở đàn kia, hắc hắc, chui vào trong xe rồi, ui, con bé kia xuống xe mau, nếu không xuống, chúng tao sẽ lập tức mang xe lẫn người dẫn đi, có xuống hay không? Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu đang đứng ở bên cạnh. Nhưng những gã này giống như không xem hắn ra cái gì cả. Lão Tam, lên đi, đem cô gái nhỏ này kéo xuống, còn dám chạy, sau khi trở về chúng tao sẽ thu thập cho biết thế nào là lễ độ. Lời còn chưa dứt, một tên bước tới kéo cửa xe, nhưng đã bị cô gái khóa trái ở bên trong, nàng núp ở phía sau chỗ ngồi chính giữa, toàn thân run rẩy, lo lắng nhìn bên ngoài xe những tên ác nhân này. Lão Nhị, cửa mở không ra, làm sao bây giờ? Tên được gọi là Lão Tam đi quanh một vòng quanh xe lấy tay gõ gõ cửa kính xe, sau đó quay đầu lại hỏi, điệt mẹ đần thế, trong tay mày cầm cái gì, đập vỡ kính đi, tao không tin là con vịt này đến miệng lại có thể bay mất, nhanh lên đi, đem cô bé này về, đại ca đang chờ nhấm nháp cái sự non tơ của nó đấy, ha ha, tốt. Vậy thì, chậm chút đã các vị, đây là xe của tôi, tại sao lại phải đập vỡ xe của tôi? Tôi đã đồng ý cho các vị làm thế chưa? Đinh Nhị Cẩu hai tay chống nạnh, quái khí nói ra, sau khi lắng nghe nội dung mấy gã này trao đổi, cô gái trốn trong xe của hắn xác thực là nói không có sai lời, bọn nấy đúng là lũ không tốt, rõ ràng là trước đó đã bắt cô gái đang bỏ trốn này, điều này làm cho máu chó anh hùng của Đinh Nhị Cẩu rất nhanh chóng bành trướng, xe của mày à. Vậy thì càng tốt, đưa cái chìa khóa ra, mở cửa ra, nếu không chúng tao đập cái xe giỏm này tan tành bây giờ, gã được gọi là Nhị ca uy hiếp hắn, hừ. Tao thực sự là không tin, chúng mày thử đập một cái thử xem, chỉ dựa vào đám lưu manh cò con như tụi mày sao. Về nhà nhìn lại trong gương đi, Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay hỏa khí rất lớn, vẫn muốn tìm một chỗ phát tiết ra ngoài, hiện tại có rồi, lại là có người đưa tới cửa. Nên nhớ là sự nhanh nhạy của Đinh Nhị Cẩu đến nỗi mà Chu Hồng Kỳ lúc còn ở trong trường huấn luyện cảnh sát đã từng thuyết phục hắn vào đội đặc nhiệm nằm vùng. Những thế võ cận chiến mà nàng dạy cho hắn đều là của lính đặc công với sự tiếp thu nhanh. Hắn là một trong những học trò giỏi của nàng, chưa kể sự nhuần nhuyễn của thái cực thập tam thức mà hắn được lão đạo sĩ dạy cho. Thằng nhóc này muốn chết a, chung quanh trăm dặm ở nơi đây, ai mà không biết sự lợi hại của đại ca Huy, cô gái mà đại ca Huy đã chấm, mày dám vuốt râu hùng ngăn chặn, đúng là chán sống rồi. Lão Nhị hung hãn nói, đôi mắt hung thần trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, lúc này từ trong xe cô gái cũng phát hiện bên ngoài gã thanh niên trẻ có gì không đúng lắm. Hắn tràn đầy địch ý với nhóm người lưu manh kia mà không hề sợ hãi. Trong thoáng qua, cô gái nhìn thấy kế bên ghế trước có cái điện thoại di động để đó, cho nên nàng liền chồm lên phía trước vội cầm điện thoại di động lên bắt đầu báo động cho cảnh sát. Lão Nhị, cô gái chắc đang báo cảnh sát kìa. Lão Tam la lên, tụi mày, Đem thằng nhóc này thu thập cho tao, lão Tam, lập tức đập vỡ kính xe. Đinh Nhị Cẩu không nói nhảm thêm nữa, bất ngờ phóng người tiến lên, trong lúc hai tên gia hỏa côn đồ đang giơ lên hai cây côn chuẩn bị công kích Đinh Nhị Cẩu, thì bị Đinh Nhị Cẩu hắn nhanh nhẹn dùng thế trong thái cực thập tam thức lách người vào chính giữa. Hai tay dùng thế võ cận chiến nắm sau ót của hai gã dùng sức dập mạnh vào một đôi, hai cái trán của đối phương đồng thời va chạm mạnh vào nhau, chỉ thấy hai gã ngửa mặt lên trời, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hắn đang trong cơn nổi điên, tính cách thủ đoạn khi đánh nhau khi còn là tên du thủ du thực trỗi dậy, liều mạng xông tới, sau đó dùng một cước lại đá văng một tên. Những tên lưu manh này đều là ỷ vào số đông nhiều người đánh nhau, nếu đã có vài tên bị hạ gục, số còn lại lập sẽ nhốn nháo giải tán lập tức. Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu đánh được ba tên về sau, chỉ còn lại có lão Tam cùng lão Nhị. Thế nào, tụi mày cùng nhào lên hay là solo từng đứa? Đinh Nhị Cẩu đứng tựa tại cửa xe hỏi. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu vừa dứt lời, lão Nhị cùng lão Tam đã quay lưng chạy như bay về phía rừng cây ven đường. Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể bỏ qua bọn chúng? Vì vậy hắn vội nhặt lên từ dưới đất hai cục đá cỡ quả trứng gà, trượt theo đập tới. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên gia hỏa đều bị đánh trúng mắt cá chân. Xem ra là chạy không nổi nữa rồi. Trời ơi! Đại ca, van cầu anh, đến cứu bạn học của em đi. Bạn học em còn ở trong tay của bọn họ đấy. Em không dám một mình trở về. Biết nói sao với người nhà của bạn ấy. Trong xe cô gái nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu rõ ràng có thể đánh nhau tốt như vậy. Trong lúc này cũng đã tạm quên đi sợ hãi. Cho nên giữ chặt cánh tay của Đinh Nhị Cẩu không buông ra. Mặc kệ cũng không để ý tới trước ngực nàng cái nút áo bị đứt. Cái nịt ngực bị xộc xệch qua một bên. Thấp thoáng cái quần vú nhỏ xíu màu hồng tươi với đầu núng vú lúc xúc chỉ cỡ hạt bắp non nhìn thấy thật là chói mắt. Cô làm cái gì mà như thế nào lại chọc đến những người này? Đinh Nhị Cẩu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng muốn biết mình rõ ràng đã cứu được hạng người gì, chứ đừng cứu xong thì đến lúc đó lại gây thêm sự phiền toái cho mình. Ai da, đi nhanh một chút đi, em sợ người kia đối với tiểu manh bất lợi, lát nữa em sẽ cặn kẽ kể lại cho anh biết, tóm lại chúng em không phải là người xấu. Cũng không là các cô gái hư, cho nên xin nhờ giúp chúng em một tay. Cô gái trẻ nói ra cơ hồ là muốn khóc. Nàng cứ thế mà lôi kéo cánh tay của Đinh Nhị Cẩu chạy về phía khu rừng nhỏ ven đường. Đúng lúc này lão Tam cùng lão Nhị đang vịn lẫn nhau đứng lên muốn chạy trốn. Bị Đinh Nhị Cẩu đuổi kịp lại tông cho mỗi tên một cước nằm rạp trên mặt đất. Lần này thật đúng là bọn chúng không chịu nổi. Bởi vì Đinh Nhị Cẩu sùng chân đá không có lưu một lại một chút sức lực đều. Đối với dạng lưu manh này, tính toán như thế là còn nhẹ. Hai người chạy ước chừng ơn 5 phút, cô bé thật sự chạy không nổi nữa rồi, nàng không ngừa, chỉ vào xa xa một căn nhà nói, tại chỗ đó, bạn học của em ở trong đó, van cầu anh mau cứu nàng, em thật sự là chạy không nổi nữa rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng biết cứu người quan trọng hơn, vì vậy không quan tâm đến cô bé này nữa, vì vậy chạy vội về phía căn nhà hẻo lánh kia, chưa có vào nhà, thì đã nghe thấy tiếng một cô gái kêu thảm thiết, thanh âm kia chứa đựng biết bao là sự kinh khủng khủng bố đến mức nào. Giống như là đang gặp chuyện thống khổ nhất trên cái thế giới này. Đinh Nhị Cẩu một cước đá tung cửa, nhìn thẳng thì gặp một gã đà ông đang nằm sấp tại trên người một cô gái, áo của nàng đã bị xé rách, hai cánh tay làn da sang bóng dính đầy bụi đất, cái quần dài của cô gái đã sớm đã bị cởi ra vứt một bên, cái quần lót nhỏ xíu thì treo ở trên một chân mắt cá chân, còn gã đàn ông thì trần truồng, một bàn tay của y đang cầm lấy cây dương vật kê sát trên cái âm đạo hồng hào. Chỉ lưa thưa vài sợi lông tơ mịn đen của cô gái, trên cái âm hộ ướt nhẹp không biết là vì cô gái sợ qua đổ mồ hôi hay là vì kinh sợ mà té đái, gã đàn ông sờ về phía dưới của mình, giống như là đang tìm kiếm phương hướng để chuẩn bị đâm vào thân thể non tơ này. Mày là ai? Làm gì mà vào đây? Gã đàn ông nghe thấy tiếng cửa phòng mở, không vội vàng vẫn bình thản không có đứng lên, nhưng câu hỏi vừa xong thì đã bị Đinh Nhị Cẩu bay lên tống một cước đạp vào trên mặt, y ngửa mặt ngã bật về phía sau. Điệt mẹ, mày dám đánh ta, mày biết tao là ai không? Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Thằng này thật đúng là bình tĩnh, đứng lên chạy về phía trong nơi y phục của mình đang nằm vung vãi. Đinh Nhị Cẩu cho là y chạy đến cầm dao, vội vàng cầm lên trên mặt đất quần áo của cô bé, đưa tay kéo nàng cắm đầu chạy ra khỏi phòng, vừa mới phóng ra ngoài cửa. Đằng sau nghe đến tiếng súng nổ, một phát đạn này vừa vặn bắn trúng cạnh tường sát kế bên Đinh Nhị Cẩu. Con bà nó! Làm anh hùng cứu mỹ nhân mà không còn sống được thì chẳng ai mà làm, tựa như vừa rồi, nếu không chạy trốn nhanh, nói không chừng thì đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc này hắn nhìn lại bên người, bên dưới cái quần lót của cô gái vẫn chưa kéo lên, cái gò mu nhô cao cao thật mút mít, nhưng hắn cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, liền chỉ vào phía rừng cây, cô gái trẻ vẫn còn chưa ý thức được mình đã được cứu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng không biết nên phải làm gì, cô chạy qua bên kia mặc xong lại quần áo rồi ở yên đó, để ở đây tôi ngăn chặn hắn. Đinh Nhị Cẩu nói xong xoay người từ dưới đất nhặt lên mấy cục gạch, nhìn theo bóng dáng cô gái chạy đến bụi cây, Đinh Nhị Cẩu cũng lui về phía sau, nấp vào ở một góc tường, hồi hộp chờ gã đàn ông kia xuất hiện. Không lâu sau, gã đàn ông đã mặc lại quần áo xuất hiện, vừa bước ra ngoài thì bị Đinh Nhị Cẩu từ trong cạnh tường, không thiên lệch dùng cục gạch nện ở trên bờ vai gã đàn ông, hắn không có nện vào đầu của y là cũng không tệ rồi, Đinh Nhị Cẩu chỉ sợ đem người đàn ông đập chết, cứu người là chuyện tốt. Nhưng nếu vì bởi vậy mà mang án sát nhân thì sẽ không tốt, Vương Lão Hổ là một ví dụ phía trước, hắn không dám phạm vào sai lầm lần thứ hai, thằng này la lên một tiếng, dội ngược vào trong nhà, nhưng cũng kịp lập tức hướng phía Đinh Nhị Cẩu chỗ góc tường bắn thêm một phát súng, càng làm Đinh Nhị Cẩu cảm thấy giật mình là, thằng này sử dụng súng K-54, hắn đã tham gia huấn luyện trường cảnh sát, nghịch không ít các loại súng, cho nên phân biệt rõ loại súng ống gì, cảnh sát cũng tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau, võ trang đầy đủ đã đến nơi này, cô gái trẻ vừa được cứu cũng đã mặc xong lại quần áo của mình, nhưng tinh thần rất hoảng hốt. Cũng may vừa rồi Đinh Nhị Cẩu cứu kịp nên chưa kịp bị xâm phạm, nhưng ranh giới nguy hiểm như là ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này có một tay súng bắn tỉa đã vào chỗ ẩn nấp, một người xem ra giống như là cán bộ công an cầm loa bắt đầu kêu gọi gã đàn ông trong nhà nộp vũ khí đầu hàng, nhưng bên trong cũng không có tiếng người đáp lời. Một lát sau vị cán bộ công an này tiếp nhận một cú điện thoại. Xem sắc mặt ông ta rất là trầm trọng, không do dự, chỉ gật đầu, một lát sau thì thấy ông ta nhẹ nhàng ghé vào bên cạnh chiếc xe Jeep, nơi có tay súng bắn tỉa đang chờ lệnh, nói câu gì đó. Đúng lúc này bên trong căn nhà cũng có động tĩnh, y chắc chắn là quan sát qua rồi, lúc này là chạy không kịp được nữa rồi, nên có ý nghĩ muốn đầu hàng, nên nói vọng ra, đừng có bắn, tôi sẽ đi ra ngoài đầu hàng, sẽ đi ra ngoài, đừng. Thằng này thì cho rằng nếu đã đầu hàng thì không có sao. Nhưng khi vừa thò đầu ra, liền bị tay súng bắn tỉa nổ một phát, lập tức bắn bể đầu ngay. Rất hiển nhiên đây là lộ rõ ra ý đồ không để cho người còn sống. Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi vị cán bộ công an này còn gào thét nộp vũ khí đầu hàng. Nếu y đã đầu hàng rồi thì đâu có vấn đề gì nữa. Nhưng khi y vừa lú đầu ra thì đã bị bắn bể đầu ngay. Thoạt nhìn qua thấy phát bắn này và vị công an kia tiếp cú điện thoại là hình như có quan hệ với nhau. Vị chỉ huy này với ánh mắt phức tạp nhìn liếc cô gái trẻ vừa được cứu, rồi nhanh chóng thu đội cảnh sát. Có mấy người cảnh sát tiến nhập vào căn nhà thăm dò hiện trường. Chỉ chốc lát, một người đàn ông cùng một người đàn bà hốt hoảng chạy tới. Thoáng cái người đàn bà ôm chặt lấy cô gái được Đinh Nhị Cẩu cứu ra, lớn tiếng khóc ầm ĩ. Nhưng cô gái ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, xem ra bị kinh hãi thật sự là không nhỏ. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy không còn có chuyện của mình nữa, liền âm thầm đi ra ngoài. Đến chiếc xe tiếp tục lái về phía tỉnh thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 489. Vừa rồi chỗ này tên gọi là thành phố Hồ Châu là một thành phố kinh tế tương đối phát đạt, bởi vì nơi này so thành phố Bạch Sơn có một ưu thế về thiên nhiên ưu đãi, với một cái hồ nước lớn tự nhiên, thông qua con sông Hoàng Kim, nhờ vậy mà làm cho nên kinh tế Hồ Châu rạng rỡ. Trước kia cán bộ thành phố Hồ Châu khi gặp mặt cán bộ thành phố Bạch Sơn, thường thì vênh váo hống hách, nhưng nghe nói mấy năm gần đây, cán bộ thành phố Hồ Châu đấu đá với nhau đến mức thật lợi hại, cho nên làm ảnh hưởng đến nền kinh tế bị trì trệ không tiến lên nổi. Vì thế lãnh đạo trên tỉnh rất bực bội, trên tỉnh không muốn chứng kiến một thành phố Hồ Châu bền chắc như thép, nhưng lại bị chia năm xẻ bảy như bây giờ. Tiểu Manh, con làm sao vậy? Đừng có dọa mẹ chứ. Tiểu Manh, con nói chuyện với mẹ đi. Mỹ phụ trung niên đỡ con gái mình dựa vào trong ngực. Không biết cô bé này bị kinh hãi quá mức ác liệt đến mức nào, mà từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Tiểu Đường, nói cho dì biết rốt cuộc đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Mỹ phụ trung niên đem ánh mắt chuyển đến một cô bé khác, thì ra đó là cô bé đã bỏ chạy đến xe của Đinh Nhị Cẩu cầu cứu. Dì ơi! Con cũng không biết, con cùng với Tiểu Manh chạy xe đến nơi đây để vẽ tranh, nhìn xem nơi này phong cảnh cũng đẹp, nhưng lúc chúng cháu đang vẽ đang thì trong lúc đó, liền xông tới những tên bại hoại này. Đem cháu cùng Tiểu Manh bắt lại, sau đó cháu giả vờ đi chậm lại liền chạy, lúc chạy đến trên đường lớn thì gặp một người thanh niên đã cứu cháu, sau đó cháu liền báo cảnh sát, về sau, cũng là người kia cũng đem Tiểu Manh cứu ra, còn những chuyện khác thì cháu cũng không biết, một người thanh niên đã cứu Tiểu Manh không phải là do cảnh sát cứu ra sao, Mỹ phụ trung niên đứng bên người đàn ông vẻ mặt lo lắng hỏi. Không phải, đúng một người đàn ông tuổi cũng còn trẻ, rất lợi hại, một mình đánh tới mấy người, người nọ đâu rồi? Ai là? Tiểu Đường nhìn chung quanh tìm kiếm, thì không thấy bóng dáng chàng thanh niên anh tuấn này đâu, rất hiển nhiên, mới vừa rồi trong lúc hỗn loạn lộn xộn, hắn đã đi rồi, điều này làm cho Tiểu Đường rất là thất vọng. Ủa, vừa rồi còn ở đây mà, chỉ trong chốc lát mà có thể đi đâu mất rồi. Tiểu Đường nhìn chung quanh, được rồi, chúng ta trở về đi thôi, hôm nào rồi nói sau. Người đàn ông quay qua Mỹ phụ trung niên nói ra, hừ. Cố Thanh Sơn, tôi bất kể như thế nào, chuyện này anh phải cho con gái tôi một cái công đạo, bây giờ tôi đến bệnh viện cho Tiểu Manh kiểm tra thân thể, nếu nó có một chút tổn thương nào, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Một người đường đường là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, ngay cả con của mình mà cũng không có bảo vệ được, anh nên về nhà đuổi gà cho vợ được rồi đấy. Mỹ phụ trung niên giận dữ nói với người đàn ông đứng bên cạnh, đây là một phu nhân thành thục, nàng có màu da có vẻ hồng nhuận trắng nõn trơn bóng, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt phượng vũ dịu dàng thắm thiết mị hàm xuân, cái mũi có một chút lên độ cong hơi nhô lên, nhìn qua rất nhu hòa, có một loại gợi cảm mẫu tính, đôi môi đỏ thắm, kiều diễm căng mọng ướt át, tự hồ tùy lúc sẽ chảy ra nước, làm cho người ta có một dục vọng rất muốn cùng nàng ngấu nghiến hôn lên. Nàng giữ lại mái tóc dài, đem nhánh đều đặn, cuốn lên cuộn sóng càng phụ trợ ra khí chất vũ mị. Thân hình của nàng hơi có chút đẩy đà bởi vậy nên ba vòng có vẻ linh lung hấp dẫn. Tuế Nguyệt cũng hình như là phí thời gian, không có thay đổi được thiên sinh lệ chất của nàng, khiến cho phu nhân thành thục, tràn đầy động lòng người phong vận, thoạt nhìn cùng với cô con gái của mình đứng chung một chỗ, không biết nội tình. Có người nhất định sẽ cho rằng các nàng là hai chị em đứng bên nhau. Em yên tâm đi, chuyện này anh sẽ không có để yên như vậy. Dám đụng đến con gái của Cố Thanh Sơn này, lần này anh nhất định sẽ làm cho bọn lưu manh ở khu vực này sống không nổi nữa đâu. Ngồi vào trong xe, Cố Thanh Sơn một tay giữ chặt thân thể con gái, một bên nói ra như một lời thề. Hiện tại khẩn yếu nhất là sức khỏe của con gái, chúng ta trước đi bệnh viện đi. Mỹ phụ trung niên nói, Đinh Nhị Cẩu lái xe đến tỉnh Giang Đô. Trên đường đi cũng đang tự hỏi về tương lai của mình, hiện tại xem ra chính mình nhất định là phải lấp kín một đoạn thời gian, dù sao trước tiên phải để chuyện này nguội lạnh qua. Đinh Nhị Cẩu lần này là thật sự lĩnh ngộ lấy sức mạnh của lực lượng truyền thông, coi như là vấp ngã một lần, thì khôn hơn một chút đi. Ông nội, sức khỏe đã như thế nào đây? Vừa vào cửa phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu liền hỏi lớn, ồ, sao cháu lại tới đây, đâu có gì mà gấp gáp vậy? Có Sơn Khôi ở đây rồi. Chuyện gì cũng đều phục vụ rất tốt, bác sĩ nói qua một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện rồi. Vương Gia Sơn vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác sức khỏe khôi phục lại khá tốt, hiện tại cũng không còn ho khan, tinh thần diện mạo so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Anh Sơn Khôi, anh đi về nghỉ ngơi đi, thời gian này em ở lại đây được rồi. Đinh Nhị Cẩu từ trong thâm tâm rất cảm tạ Đỗ Sơn Khôi, khục, em ở đây cũng tốt, lâu nay công tác quá nhiều, ở chỗ này cùng với ông trò chuyện tâm sự. Đừng đề cập nhiều đến công việc, để cho đầu óc thư thái. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đỗ Sơn Khôi cũng đã biết chuyện Đinh Nhị Cẩu bị miễn chức, nhưng y không có nói cho Vương Gia Sơn biết, vì y cũng biết Vương Gia Sơn hiện tại là dựa vào Đinh Nhị Cẩu. Y sợ nói ra chuyện này lại làm cho ông lão lo lắng. Việc này là do chính tự Đinh Nhị Cẩu nói ra thì tốt hơn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 490. Ba người đang nói chuyện thì ngay lúc Tần An Hảo bước vào kiểm tra phòng bệnh, thời gian gần đây, vị chuyên gia nổi tiếng về hệ hô hấp đối Vương Gia Sơn tốt một cách khác thường, tốt đến nỗi làm cho Vương Gia Sơn lại phải cảnh giác. Mỗi lần y đến thì ngồi rất lâu, hai người đại đa số thời gian đều là nghiên cứu thảo luận về vấn đề y thuật. Tần An Hảo chuyên về Tây Y, Vương Gia Sơn là Trung Y, mặc dù Vương Gia Sơn trước đây đã từng đối với Tần An Hảo ngấp nghé phương thuốc của mình mà có kiêng kỵ, nhưng bây giờ người ta là ân nhân cứu mạng của mình. Mình cũng phải biểu hiện cho biết điều chút ít. À, bác sĩ Tần chưa có tan tầm à, tôi định ngày mai đi tìm bác sĩ. Có một số việc muốn thỉnh giáo với bác sĩ một chút. Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Tần An Hảo bước vào, bình thản đứng lên nói ra. Tần An Hảo vừa nhìn thấy hắn thì cũng rất ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng rất tức hận, nhưng vẻ mặt ngoài thì vẫn phải giả vờ xem như là không có việc gì. Chủ tịch Đinh mới đến sao? Tôi cũng sắp tan việc rồi, tới thăm lão thấy thuốc trung y này một chút. Chúng thay dạo này lãm nhảm về các vấn đề phương diện y học, cậu là một quan viên chính phủ, sẽ không hiểu đâu. Tần An Hạo sau khi trấn định tâm thần nói ra, y cũng nghĩ thông suốt, thằng họ Đinh này, nếu còn muốn cầu cạnh đến mình, như vậy thì sẽ không đem chuyện xấu của mình bộc lộ ra ngoài, dù sao chỉ cần mình đối với hắn còn có hữu dụng, thì hắn liền sẽ không đem mình đẩy ra, hiểu được điểm này, sự lo lắng của y thời gian dần trôi qua mỗi ngày mỗi ít đi, có đúng thế thì tốt qua, hai người cứ bàn chuyện phím đi, anh Sơn Khôi, đi ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Thế là Đinh Nhị Cẩu đi phía trước, Đỗ Sơn Khôi ở phía sau, hai người bước ra khỏi phòng bệnh, đứng ở trên hành lang bệnh viện. Chủ tịch Đinh, sự tình anh đã biết, bước kế tiếp em tính thế nào? Đỗ Sơn Khôi dẫn đầu mở miệng nói, em cũng biết việc này giấu giếm sẽ không được bao lâu, em đã nghĩ qua, vừa vặn tận dụng trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, lấy thêm mấy chứng chỉ về văn hóa, trong chốn quan trường cùng những lão lưu manh đấu, nếu không có tri thức văn hóa là không chống cự lại được. Lần này vì em quá hiền lành nên nhận thua thiệt, chuyện trong quan trường, quá phức tạp, không học được một chút bản lĩnh lừa người, ở trong quan trường sẽ sống không lâu, cũng không hẳn vậy đâu, chủ tịch Đinh, có lẽ em bị đả kích khá nặng, trước kia anh chưa từng có nhìn thấy em tiêu cực như thế à, Đỗ Sơn Khôi cười nói, đúng vậy, đó là lúc trước, mấu chốt là những việc em đã làm cho thị trấn Lâm Sơn, mắt thấy sắp có kết quả tốt, lại bị đuổi ra ngoài, anh nói thử xem, trong lòng em có tức giận hay không? Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn Đỗ Sơn Khôi nói, vậy con đường này em vẫn phải đi tiếp sao? Em không có ý định rút lui à? Đỗ Sơn Khôi mở to hai mắt hỏi, ai nói là em từ bỏ con đường này? Em còn muốn làm đến tận ngọn nguồn, hiện tại em chỉ giấu mình trong một thời gian thôi, à quên chứ, hôm nào ông nội xuất viện, em cùng đi với anh đến thăm thầy của anh đi, đã lâu không có đến thăm thầy rồi, ừ, cũng không phải với thầy, lần này trở về, anh sẽ đi thăm thầy. Đến lúc đó thì em cùng đi, chỗ của thầy cũng không có điện thoại, nói thật anh cũng lo lắng cho thầy. Vậy anh đêm nay trở về trước đi, có em ở chỗ này là được rồi, ngày mai em tìm người chăm sóc giúp, ông nội gần như đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, chắc không có vấn đề nào lớn đâu. Trong lúc đang nói chuyện, thì Đinh Nhị Cẩu trông thấy bác sĩ Ung Minh Kha tay cầm túi xách nhỏ bước ra cửa thang máy đi đến, nàng đứng tại chung bên cạnh mấy người đang chờ thang máy, trong lúc vô tình hướng về phía Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua. Vừa thấy hắn thì nàng phản phất như nhìn như là thấy quỷ, vừa lúc thang máy mở cửa, Ung Minh Kha chen bước nhanh vào trong thang máy như chạy trốn, Đỗ Sơn Khôi thì đâu có biết gì mà chú ý đến, cho nên cũng không có nhìn lấy bác sĩ Ung Minh Kha, chợt Đinh Nhị Cẩu nói, em hơi đau bụng đi toilet chút, anh xuống dưới trước, tối nay anh mua vé xe lửa trở về đi, ừ, để anh vào nói vài lời với ông đã, Đỗ Sơn Khôi quay người tiến vào phòng bệnh, còn Đinh Nhị Cẩu thì nhanh bước đến thang máy chờ. Sau khi vào trong thang máy liền gọi điện thoại cho Ung Minh Kha, nhưng điện thoại tiếng chuông reo nhưng không có người nghe, Đinh Nhị Cẩu phỏng đoán là nàng cố ý không nghe, chờ thang máy xuống đến tầng 1 vừa hay nhìn thấy xa xa cũng biết là Ung Minh Kha đang bước tới, Đinh Nhị Cẩu giơ tay lên, ra hiệu nàng dừng lại, Ung Minh Kha nhìn xem gã thanh niên này, nàng thật là muốn quay người chạy đi, nhưng nàng lại không có cái can đảm kia, cũng có thể là tự biện minh cho mình, bác sĩ Ung. Chị làm sao vừa nhìn thấy tôi liền như là bỏ chạy vậy, bộ chị muốn từ bỏ cổ phần, không quan tâm đến tiền à. Video, ảnh chụp cũng không cần đến sao, chủ tịch Đinh, cậu muốn gì, thì về phòng làm việc của tôi hãy nói, đi theo bên cạnh bác sĩ Ung Minh Kha, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng qua chóp mũi, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy bộ đồng phục màu trắng bác sĩ tựa như một đóa hoa bách hợp trắng noãn tinh, nàng vẫn là đẹp như vậy, tiếng cửa phòng làm việc mở vang. Ánh mắt Đinh Nhị Cẩu trong nháy mắt đã đem nàng từ đầu đến nhìn khắp mấy lần, đoán chừng nàng cũng không biết hắn muốn tìm mình mục đích thực sự là gì. Đinh Nhị Cẩu khóa chốt cửa lại, đi theo mặt sau nàng, thưởng thức phía sau dáng người thập phần thấu triệt, cái váy đồng phục làm lả lướt mượt mà cái mông bên dưới nhẹ nhàng vặn vẹo, thị giác nhìn thấy cái chủng loại mỹ cảm kia không khỏi làm cho hắn sinh ra sự xúc cảm rung động. Kỳ thật tư thế đi lại của Ung Minh Kha tuyệt đối không khoa trương khiêu gợi, nhưng vì cái mông tròn của nàng ngạo nghễ cong lên đong đưa, lắc lư cho nên mới làm cho Đinh Nhị Cẩu lại này sinh ý nghĩ kỳ quái. Đương nhiên trong lòng của nàng cứ cho là trang phục như vậy cũng không có gì là không đúng, bởi vì địa phương nào nên che đều đã che kín, hợp với thân phận khí chất của người bác sĩ. Nhưng tại trong mắt Đinh Nhị Cẩu lại cảm thấy trên người nàng một cái loại rất là gợi cảm, là một loại cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn. Ngồi ở trên ghế sofa trước mặt hắn, Ung Minh Kha ngẩng đầu nói, chủ tịch Đinh, đến cùng thì cậu muốn thế nào? Chúng ta đã xong hết mọi chuyện, tôi là người có gia đình, từ khi xảy ra sự kiện kia, tôi có cảm giác rất có lỗi với chồng và con, cho nên xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng, để cho tôi thành một người yên lặng sinh hoạt được không? Còn tiền của cậu, công ty cổ phần của cậu, tôi cũng không cần, Hiện tại những thứ kia đối với tôi mà nói, đã không còn trọng yếu. Bây giờ đối với tôi quan trọng nhất là gia đình của tôi cùng đứa con. Ai dạ, giáo sư Tần hiện tại cùng tôi hợp tác rất tốt, nhưng bác sĩ bây giờ lại đã có động tác muốn rút lui. Tôi hỏi bác sĩ Ung, có phải là tôi đã gây cho chị áp lực rất lớn, nên chị vừa nhìn thấy tôi giống như là đã gặp quỷ vậy? Không có, không có, tôi chỉ là không muốn làm chuyện có lỗi trong nhà. Về chuyện này, xin chủ tịch Đinh thông cảm được không? Làm chuyện có lỗi trong nhà. Bộ chị có cho tôi tới tìm chị chính là vì làm chuyện đó sao? Cách nhìn của chị về phẩm cách của tôi có chút thấp đấy. Tôi cũng không phải là Tần An Hạo. Tôi chưa bao giờ bắt buộc phụ nữ làm chuyện mà tự mình không muốn. Tôi cũng từng thấy qua. Lúc chị gần gũi thân xác với tôi thì là thích thú khoái lạc đến giường nào. Bất quá tôi vẫn là rất bội phục chị. Người phụ nữ nào đã cùng quan hệ với tôi. Thật ra vẫn chưa từng có người nào muốn chủ động rời khỏi tôi đấy. Chị là người thứ nhất, nhưng tôi vẫn tin tưởng, chị rất nhanh sẽ bị hối hận. Đinh Nhị Cẩu với lời nói trần trụi thẳng thắn không hề che giấu nhìn thẳng về phía nàng, đột nhiên hắn thấy bác sĩ Ung Minh Kha hai má bắt đầu ửng hồng, xem ra, dường như nàng cũng đã hiểu được dục vọng của bản thân mình khi cùng với hắn thì bộc phát đến mức như thế nào rồi. Ngay lúc Ung Minh Kha còn chưa biết phải xử trí làm sao, thì Đinh Nhị Cẩu hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, nhìn Ung Minh Kha lo lắng tại ghế trên đứng ngồi không yên. Đôi mắt to có chút ướt át không ngừng nhấp nháy, nàng co quắp nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của hắn, giống như nhìn một con dê con đang bị lạnh run vậy. Bất quá, tôi không có ép chị, bây giờ chỉ có thể tùy lúc mà rời đi. Trong căn phòng thoáng cái trở nên im lặng, không khí bỗng nhiên có chút mập mờ, có chút tà khí, Đinh Nhị Cẩu cũng có thể ngửi được dục vọng của mình ở trong không khí phiêu đãng rồi tụ tập lại chung quanh người của bác sĩ Ung Minh Kha. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giacmovn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 491, Ung Minh Kha chần chờ, sửng sốt một chút, nhưng liền trong ngắn ngủn mấy giây, nàng dứt khoát, quyết định đứng lên, lẳng lặng đứng ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, thân mình đứng thẳng, chuẩn bị thừa nhận tên tiểu hỗn đản Nhị Cẩu sẽ đối với nàng phóng thích dục vọng của hắn, dù nét mặt hiện lên rõ nét lo âu nhưng vẫn thanh tú vô cùng, bộ đồng phục bác sĩ màu trắng khéo léo bọc lại trên thân thể nàng đường cong duyên dáng, theo bản năng bộ ngực trong sự kích động phập phồng lên xuống. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đến sát bên người nàng duỗi đầu thấp, đem cái mũi thật sâu vào trong cổ áo của Ung Minh Kha, nhìn dưới mặt cổ áo, đôi bầu vú căng tròn sóng dậy sơn phong, ngửi ngửi bên trên thân thể của người đàn bà thành thục tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngay lúc Ung Minh Kha căng thẳng chịu không được, thì Đinh Nhị Cẩu quay người lại mở cửa phòng đi ra ngoài, thời gian dần trôi qua biến mất, không hề quay đầu lại nữa. Đi vào trong sân trường đại học luật, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mình giống như cũng trở về thời còn là học sinh. Tại nơi đây nhìn về phía trên không có chuyện ngươi lừa, ta gạt, không có từng cái vũng hố sâu chỉ trực chờ người rơi vào, dù là tại đây cũng có sự cạnh tranh kịch liệt. Nhìn xem một đôi tình lữ đang đi ở dưới tàn cây cổ thụ, dưới chân dẫm lên lá cây khô héo rơi đầy, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới ý thức được, mùa thu năm nay đã đến, trời thu vốn là một mùa thu hoạch, nhưng cũng trong mùa thu này Đinh Nhị Cẩu đã mất đi hết tất cả mọi sự phấn đấu của hắn. Hắn đem đầu mẩu thuốc lá dụi ở dưới gót giày da, đứng người lên đi về hướng lớp học, đêm nay nơi này có nghe nói là một chuyên gia giáo sư luật học nổi tiếng đến có buổi trò chuyện, hắn là đang tự học pháp luật, nên cũng muốn đến nghe qua cho biết, nói không chừng sau khi từ chức, có lên non xuống biển gì đó thì có thêm nghề làm luật sư kiếm sống. Cha, con có nghe nói Đinh Trường Sinh đã bị miễn hết chức vụ rồi sao? La Gia Nghi ngồi ở bên bàn cơm hỏi La Bàn Hạ, làm sao con biết? Ai nói cho con? Khục, có cần ai nói cho con biết không? Trên mạng đều loan báo đầy ra, chủ tịch thị trấn Lâm Sơn cùng bí thư song song tạm rời cương vị công tác, chuyện này giờ tốt rồi, kẻ chính thức thừa gánh trách nhiệm thì nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, người không phải gánh trách nhiệm lại bị các lãnh đạo dễ như trở bàn tay úp xuống, cái này công bình sao, trách không được, người ta nói trong chốn quan trường đấy dễ hắc ám, người ta nói không sai, chính ngay con cũng may không có tham gia vào hệ thống chính quyền, nếu không thì cũng sớm bị người gặm không chừa đến xương cốt rồi. La Gia Nghi ngồi trước mặt La Bàn Hạ âm dương quái khí nói ra, hừ, đứa nhỏ này, nói hưu nói vượng cái gì đó, La Bàn Hạ bị con gái ép buộc không biết nên khóc hay cười, con nói bậy sao? Đừng nói là Lâm Xuân Hiểu làm như vậy mà không có được sự tán thành của cha, các người không thể như vậy được, kỳ thật Đinh Trường Sinh, con người này vẫn là tốt, năng lực cũng rất mạnh, cha xem lại đi, hắn ở đâu công tác cũng có thể ít nhiều làm ra thành tích. Dù sao hắn cũng là một người có lý tưởng, hơn nữa con còn nghe nói lần này trách nhiệm không liên quan gì đến hắn, mà có thể là gánh trách nhiệm dùng cho chị Lâm Xuân Hiểu, người trượng nghĩa ở trong quan trường cũng không có nhiều, nhưng làm người tốt thì không có kết cục tốt, vậy về sau này ai còn dám cộng sự với các người nữa. Tại trước mặt cha mình, La Gia Nghi nói chuyện rất thẳng thắn, đây cũng là chỗ bất đồng do nàng không cùng một chỗ trong chốn quan trường cùng với cha mình, người thân tại quan trường, nói câu nào cũng phải suy nghĩ thoáng một chút, có những câu không được miệng cùng trong bụng cùng ý nghĩ nói ra, mà là ngược lại, con không hiểu chuyện đâu, chớ nói nhảm, việc này cha cũng suy tính có chừng mực rồi, qua mấy ngày nữa, trường đảng tỉnh ủy có một lớp huấn luyện, cha dành cho hắn một chỗ, để cho tiểu tử này đi học tập một chút, thuận tiện cũng tránh đầu cơn gió dữ, làm người tham chánh, cũng không phải là chức vụ càng cao là điều càng tốt, hắn ngã một lần sẽ khôn hơn một chút a. Thật sự sao? Cái chuyện này còn tạm được, đừng nói chuyện của người ta nữa, mấy ngày hôm trước có cậu tiến sĩ coi mắt, có liên lạc lại với con chưa? La Bàn Hà hỏi, liên lạc. Chuyện của con, không cần cha lo, bộ tự con không lấy chồng được sao? Hừ, cái chuyện này khó mà nói chắc được. Con nói con muốn đi ra ngoài du học, cha cũng đã đưa con ra nước ngoài học, con muốn mở công ty tư, cha cũng không có từ chối con, nhưng vấn đề thành lập gia đình thì con luôn trì hoãn không làm, trong lòng cha mẹ cũng không có chắc chắn, con khoan hãy nói, hiện tại bây giờ thì thừa nữ thiếu nam, nghĩ đến đó là cha mẹ tâm phiền rồi, cha cảnh cáo con, tìm cách lấy chồng, yên bề nhanh lên đi, đừng để cho mẹ của con lo lắng, con biết rồi, cứ mỗi lần ăn cơm là nói về chuyện này, còn không phải sao. Ngoài lúc ăn cơm ra, thì cha đâu có thấy được mặt con đâu à. La Bàn Hạ biểu môi nói, Đinh Nhị Cẩu ngồi ở cuối giảng đường xếp chỗ ngồi theo hình bậc thang, nghe một giáo sư tuổi còn trẻ từ Bắc Kinh tới đang giảng giải về pháp trị. Vị giáo sư nói Trung Quốc có nhiều nơi không có pháp trị, ít nhất trước mắt không có pháp trị. Tất cả luật pháp vận hành đều là do dưới sự thao túng hoàn hành của nhân trị. Vấn đề này thì không có đúng ý nghĩa về pháp trị. Em thật là vẫn muốn nghe tiếp à. Đúng lúc này, từ phía sau lưng một làn gió thơm thoáng qua chóp mũi, hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn lên, thì thấy một người đàn bà xinh đẹp đang đứng sát ở sau lưng của mình, đôi bầu vú căng tràn sức sống nhô lên dưới lớp áo như là đang run rẩy trước mắt hắn. Hả, chị như thế nào mà tìm tới được nơi này? Đinh Nhị Cẩu giật mình nhìn Chu Hồng Kỳ bên người hỏi, thì em quên là chị đang làm gì sao? Muốn tìm một người cũng không phải là quá khó, Chu Hồng Kỳ cười cười nói, cũng đúng à mà không đúng, chắc là đối với em. Các người có theo dõi định vị rồi, thật đúng là có bản lãnh đó. Đinh Nhị Cẩu cũng cười nói, chị tìm tới đây là có chuyện muốn gặp em, hay là chúng ta đi ra ngoài tâm sự đi. Chu Hồng Kỳ nói ra, hừng một cuộc nói chuyện hay bị chị làm rối, hôm nào khác không được sao, tên giáo sư này có cái gì trình độ sao? Nhìn em nghe thật chăm chú, chị nói cho em biết, những người này thật ra là chỉ biết nhúc nhích động mồm mép, rất giỏi đến làm vấn đề đơn giản trở thành phức tạp hóa. Dùng chuyện này để biểu hiện tầm quan trọng của bọn họ, cho nên, chị đề nghị lúc em nghe thì cũng có chút năng lực phân biệt đúng sai, đừng để bị người bên ngoài cuốn trôi đi theo, tốt rồi. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, xem như là em phục chị rồi. Đinh Nhị Cẩu nhận thua nói, do đó hắn trở thành người đầu tiên trong đêm nay rời khỏi cái lớp học này, nghe nói em bây giờ là thân nhẹ nhàng không còn có đảm nhiệm chức vụ gì cả. Chu Hồng Kỳ dường như là không có một điểm nào hương vị đồng cảm với hắn. Ngược lại nàng còn lộ ra có chút nhìn hả hê, em đây chỉ là tạm thời về vườn, chính tưởng giới thạch còn thỉnh thoảng tuyên bố là sẽ về vườn, em thì có chút ngăn trở nho nhỏ thì cũng rất là bình thường, đối với tiền đồ của mình, em vẫn là rất có lòng tin, mà thế nào đây? Chị muốn mời chào em chuyện gì đây? Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đã đâm xuyên mục đích của Chu Hồng Kỳ tới đây, hì hì, thật không ngờ em là một người mê làm quan đến như vậy, chị không phải là cố ý muốn đến mời chào em. Mà lần này là muốn xin em giúp một chuyện, trong khoảng thời gian này em không có công tác gì, sẽ không ngại giúp chị một tay chứ. Chu Hồng Kỳ quả nhiên là vì mời chào Đinh Nhị Cẩu mà đến. Chị Hồng Kỳ à, coi như là bỏ qua cho em đi à nha, hiện giờ em không có hứng thú làm gì cả, chị làm ơn tha cho em đi. Lần này chỉ là hỗ trợ, chị không bắt buộc em gia nhập vào đội đặc nhiệm này đâu, nhưng là chuyến công tác lần này đây, chị muốn đi, cho nên chị muốn mang theo một người mà chị tin cẩn. Em có hiểu ý của chị không? Cái này, Đinh Nhị Cẩu bản thân vẫn có chút máu chó anh hùng đấy, cho nên khi Chu Hồng Kỳ hạ giọng nhờ hắn giúp đỡ, lòng của hắn thoáng cái mềm nhũn ra, em cũng không cần ngay lập tức đáp ứng, chị cho em thời gian để trả lời, trong vòng 10 ngày được chưa? Lúc này cũng đủ để quyết định rồi, được rồi, để em suy nghĩ thật kỹ đã. Đinh Nhị Cẩu chỉ là lưu lại lời hứa tạm, hắn không dám đáp ứng ngay tức thì với nàng. Đúng ra thì Đinh Nhị Cẩu đang nghĩ đến hiện tại chính mình đã không còn có chức vụ gì trong chính quyền nữa, vừa vặn tận dụng trong thời gian lúc này đi học khoa chính quy để lấy bằng cấp cho tốt, tranh thủ duy nhất một lần thông qua nắm lấy được bằng cấp khoa chính quy, nhưng sự tình còn lâu mới có được sự đơn giản như hắn tính toán, vốn là Chu Hồng Kỳ vừa tới tìm hắn, đón theo sau là lại là Trọng Hải. Xác thực mà nói, Trọng Hải gọi điện thoại cho hắn cũng không có nhờ hắn làm chuyện gì, chỉ là gọi hắn đến ăn một bữa cơm mà thôi. Trọng Hải không biết thông qua con đường nào mà lại được biết Đinh Nhị Cẩu đã đến tại tỉnh thành, vì vậy gọi điện thoại cho hắn, báo cho hắn 8 giờ tối nay đến Hạc Minh Sơn Trang ăn cơm. Chính điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu càng thêm nể trọng Trọng Hải, bởi vì Hạc Minh Sơn Trang không phải là địa phương mà bất luận kẻ nào có thể đến, cho dù là người có rất nhiều tiền cũng không nhất định là có thể được tư cách đến ăn uống. Nghe nói tại đó ăn một bữa cơm, không có dưới 5-30 ngàn đồng, nhưng vẫn là có người chạy theo như vịt để kiếm được sự bảo lãnh đến cái nhà hàng đó. Sự tình đến mức này, vậy thì không phải là chỉ đến để ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Hạc Minh Sơn Trang tuy gọi là Sơn Trang, kỳ thật nơi này không có núi, chẳng qua là hình thành từ một đống đất to lớn mà thôi. Chẳng qua là ngày trước thành phố Giang Đô lúc đào một cái hồ chứa nước mà tạo thành, bất quá, tại đây tình cờ trở thành điểm cao tự nhiên của thành phố Giang Đô, đến ngay cả khi ấy chuyên gia của Liên Xô viện binh, thấy nơi này phong cảnh đẹp như tranh vẽ địa nên cũng đã xây lên ký túc xá dành cho chuyên gia Liên Xô ở. Sau nhiều năm thăng trầm, bây giờ chỗ này là Hạc Minh Sơn Trang, một cái nhà hàng cao cấp của thành phố Giang Đô, ở trong chốn quan trường có rất ít người không biết đến địa phương này. Bởi vì nơi này từ trước giờ là dành cho nhóm người cao cấp trong chốn quan trường. Trọng Hải dù thế nào thì tại quan nhị đại của tỉnh cho nên có thể đến ở chỗ này ăn cơm là bình thường, không có gì mà kỳ quái hết. Ngược lại chỉ là khó cho Đinh Nhị Cẩu, giống như là một tên tiểu binh được bước vào cung điện vậy, đôi mắt thấy gì cũng lạ lẫm không bình thường. Vì xe hơi của Đinh Nhị Cẩu mang biển số của thành phố Bạch nên bị ngăn lại ở ngay cửa cổng. Này anh, tại đây không thể vào với bản số xe của nơi khác. Xin mời ra ngoài tìm một chỗ đổ xe đi nhé. Bảo vệ với vẻ mặt nghiêm trang nói ra, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm nơi này này có quy định là như vậy, vì vậy đem xe lui ra, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Đinh Nhị Cẩu thiếu chút nữa là tức hộc máu mũi, bởi vì sau khi xe của hắn lui ra, thì đằng sau có một chiếc xe, cũng là biển số xe từ tỉnh khác căn bản không có để ý đến bảo vệ, tiến quân thần tốc chạy vụt vào, bảo vệ cũng đồng dạng không nói gì. Chỉ là cái xe kia thuộc dạng mắc tiền hơn xe hắn mà thôi, vì vậy hắn nổi nóng lại cho xe chạy vọt tới trước cửa cổng ra vào. Này này, không phải đã nói rồi sao? Tại đây không thể vào với chiếc xe từ tỉnh khác đến. Không phải, các ngươi không thể có sự đãi ngộ khác biệt như vậy. Tôi cũng là đến nơi này ăn cơm, chiếc xe kia vì cái gì mà có thể đi vào, còn vì cái gì mà xe của tôi thì không thể vào. Xe của người ta đó là loại xe gì anh có biết không? Xe Maserati đấy. Còn đây xe của anh là loại gì? Hơn nữa, người ta có giấy thông hành, anh có không? Cả bảo vệ trợn mắt một cái, bộ dạng đầy vẻ khinh bỉ để cho Đinh Nhị Cẩu thiếu chút nữa bốc hỏa, nhưng hắn ngẫm lại cũng không cần phải làm như vậy. Đúng lúc này thì đằng sau lại có xe nữa đến, bị chiếc xe của Đinh Nhị Cẩu ngăn tại trước cổng nên không vào được. Từ phía sau xe nhấn còi inh ỏi, Đinh Nhị Cẩu nhìn lấy gã bảo vệ nói, này người anh em, linh động chút đi, không thể chiếu theo lệ này nữa, anh xem. Phía sau bắt đầu kẹt xe rồi đấy, không được, đây là quy định ở đây, xin đem chiếc xe quay đầu ra khỏi, đừng có ngăn trở xe phía sau. Bảo vệ cương quyết, kỹ thuật quay đầu xe của Đinh Nhị Cẩu không phải là tốt, ngay cả giấy phép lái xe cũng là tìm người làm dùng cho, đúng lúc này nhất định là khó mà quay đầu trở ra, vì vậy ngay lúc bảo vệ còn chần chừ, hắn đã dẫm nhầm vào chân ga, chiếc Hummer rống lên vọt tới trước, phía trước có một thanh chắn ngang, hoàn toàn không đủ lực cản lại chiếc xe đâm tới. Cho nên chiếc xe thoáng cái đã chạy vào bên trong đại viện. Lúc này nhìn thấy trước mặt chiếc Hummer cản đường vào, Ngô Vũ Tinh cũng rất bực bội, một bên ấn lấy kèn, một bên mắng, nhưng chỉ trong chốc lát rõ ràng trông thấy chiếc xe này tựa như nổi điên phá tan thanh chắn ngang cổng trực tiếp vọt vào trong sân. Điều này làm cho Ngô Vũ Tinh phải tặc lưỡi không thôi. Điệt mẹ, đây là ai mà gấu dữ, dám xông thẳng vào trong. Ngô Vũ Tinh lái xe theo từ phía sau tiến vào, đúng lúc này phía bên trên cổng, bốn người an ninh cầm gậy cảnh sát liền vọt tới trong sân, thì đồng chí Đinh Nhị Cẩu vẫn là ung dung chậm rãi đem xe đổ vào chỗ đậu xe. Tiểu tử ngươi trâu bò lắm, lại dám tới nơi này dương oai, nói đi, việc này bây giờ muốn tính sao bây giờ, cái gì mà làm sao bây giờ? Tôi là tới nơi này ăn cơm, đến cùng nơi đây cũng chỉ là một quán cơm, tại đây chất lượng phục vụ, còn còn phải trông cậy vào người tới nơi này ăn cơm, tôi xem ra cái nhà hàng này phục vụ kiểu này, sớm muộn gì thì cũng vỡ nợ, Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói ra, nhưng bốn gã an ninh thì bị dọa sợ đến quá sức, tiểu tử này quả thật có hậu đài chống lưng nên không biết trời cao đất rộng là gì, loại lời này cũng dám nói ra, nếu để cho lão bản nhà hàng này biết, xem ra lão bản không lột da ngươi ra xem sao, mấy người các ngươi, đem tên tiểu tử này tống ra ngoài ngay, này tiểu tử, xe của ngươi là tự mình lái đi ra ngoài, hay là đợi tí nữa ta cho người đốt đi, một người giống là nhóm trưởng an ninh xông đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu thấp giọng quát nói, xem bộ dáng là hắn sẽ làm thật, hừ lũ tạp chủng, mắt chó nhìn người đánh giá thấp, thử một chút xem sao, Đinh Nhị Cẩu cũng rất tức giận, hắn biết rõ nơi này là tỉnh thành, nhưng bất cứ là ở đâu cũng chỉ là một cái tiệm cơm chính là một cái chỗ để khách đến ăn cơm, vô luận khách nhân ở nơi nào, còn phân ra đủ loại khác biệt, thật sự là kỳ quái, dừng tay, ngay lúc mấy gã an ninh cầm gậy cảnh sát cùng roi điện muốn xông vào phía Đinh Nhị Cẩu, thì Ngô Vũ Tinh cũng đã đậu xe xong, đã đi tới, mấy người các ngươi làm gì đó, đãi khách như vậy sao? Có muốn tôi hỏi qua bà chủ Bạch một chút, để xem cô ấy giải thích như thế nào? Ngô Vũ Tinh hiển nhiên là tại vì Đinh Nhị Cẩu mà ra mặt nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu cũng đã nhìn ra, nhưng là trong lúc nhất thời hắn không có nhận ra Ngô Vũ Tinh, bởi vì đêm hôm đó lúc hai người phát sinh xung đột, Ngô Vũ Tinh là mặc bộ quân phục. À, anh Ngô không cần đâu, tự chúng em báo cáo là được rồi. Nói xong bốn người an ninh hung hãn nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, hướng về phía cửa bên trong đi tới, đa tạ anh rồi. Đinh Nhị Cẩu vẫn còn chưa có nhận ra Ngô Vũ Tinh là ai, nhưng Ngô Vũ Tinh đã sớm nhận ra Đinh Nhị Cẩu rồi, bởi vì kẻ thất bại luôn rất rõ ràng nhớ rõ bộ dạng của người chiến thắng. Đinh Trường Sinh, cậu thật sự không nhớ đến tôi à? Ngô Vũ Tinh rất bất đắc dĩ gọi ra tên của Nhị Cẩu, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới thông qua ngọn đèn nhìn thấy rõ người đến là ai, thì ra là sĩ quan Ngô, anh cũng tới nơi này ăn cơm sao? Ăn cơm? Ha ha, đúng vậy, ăn cơm. Ồ, hôm nay như thế nào mà cậu đi một mình, Chu Hồng Kỳ đâu rồi, nàng chưa có tới à? Hừ, nếu có Chu Hồng Kỳ đến đây thì nhất định nàng sẽ đem mấy tên an ninh đá văng hết rồi, đây chính là một cái tiệm cơm sao? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 492, từ chuyện lần trước về sau, Ngô Vũ Tinh trong sâu thẳm rất hận Đinh Nhị Cẩu, nhưng hắn nghĩ đến tiểu tử này là bạn trai của Chu Hồng Kỳ, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng hết cách rồi, bản thân hắn là một quân nhân, không phải là tên côn đồ đầu đường xó chợ, dùng thủ đoạn ám toán hắn cũng khinh thường không dùng, cho nên vẫn muốn tìm một cơ hội dạy dỗ một chút tên tiểu tử này, bây giờ trước mắt không phải đang là một cơ hội tuyệt diệu mượn đao giết người sao, tuy Hạc Minh Sơn Trang thanh danh tại tỉnh thành trong tai rất là vang dội với đám con ông cháu cha, tại đây cũng là nơi giới nhân vật nổi tiếng liên tiếp chiếu cố, bởi vì do là Hạc Minh Sơn Trang cùng Bắc Kinh có mối liên hệ, thời đại này, vô luận là làm quan hay là kinh doanh buôn bán, nếu như sau lưng không có bối cảnh, cho dù là có lớn mạnh đến đâu, thì sớm muộn gì cũng là bị người khác thu tóm lấy, nói không chừng có một ngày ngay cả xương cốt cũng đều bị người ta ăn sạch. Ngô Vũ Tinh thông qua quan hệ sâu rộng, thăm dò được bà chủ của Hạc Minh Sơn Trang là người của Bạch Gia ở tại Bắc Kinh. Bạch Gia là gia tộc điển hình màu đỏ Hồng Kỳ, cho dù là bây giờ đời thứ ba, trong gia tộc cũng không thiếu con em tại cả nước nắm giữ chức vụ trọng yếu. Nếu như đem tên Đinh Trường Sinh không biết gì phải trái, đổ dầu vào lửa làm cho tên tiểu tử phát bực thêm lên, nói không chừng tiểu tử này sẽ có cái gì không an phận hành động, ít nhất từ trước đến giờ, tiểu tử tuổi trẻ này khí thịnh, chịu không nổi nóng lên làm chuyện ngu xuẩn, cho nên Ngô Vũ Tinh rất có lòng tin mượn tay Bạch Gia tay đem tên hỗn đản Đinh Trường Sinh này diệt trừ. Đúng vậy a, không chỉ là một cái tiệm cơm ấy ư, nếu là tôi chẳng những đem đám an ninh kia đánh cho một trận, mà còn phải tìm đến chủ quán nói cho ra lý lẽ, chúng ta đi thôi. À đúng rồi, cậu tới dùng cơm với ai vậy? Về chuyện này, tôi cũng không biết cùng ăn cơm với ai, có người gọi tôi đến chờ ở đại sảnh. Đinh Nhị Cẩu làm sao há có thể nhìn không ra Ngô Vũ Tinh sặc lửa với mình, trước kia mình và hắn còn có đụng chạm qua, cho nên từ khi nhận ra là Ngô Vũ Tinh, hắn liền rất cảnh giác, ngay cả ai mời mình tới ăn cơm cũng đều không có tiết lộ, hắn sợ mang đến phiền toái cho Trọng Hải, thấy mình thuyết pháp cũng không có làm cho Đinh Nhị Cẩu tức giận, việc này cũng khiến cho Ngô Vũ Tinh cũng thấy có chút khác thường. Tiểu tử này đã không dậy lửa, Ngô Vũ Tinh quyết định tìm cơ hội khác, cho nên cũng không muốn cùng Đinh Nhị Cẩu cùng chung một chỗ nữa. Gã chào hỏi với hắn xong thì liền ôm bờ eo thon bé bỏng cô bé phục vụ bên người đi về phía ngọn đèn ở trong chỗ sâu. Nhà hàng Hạc Minh Sơn Trang tổng cộng có hơn 50 căn phòng, từng căn phòng chính là một sảnh ăn cơm, từng sảnh đều có danh tự riêng biệt, tất cả đều là dùng các danh tự của các lãnh đạo Liên Xô đã qua đời mà đặt tên. Xem ra tối nay tiêu chuẩn ăn uống không thấp, Đinh Nhị Cẩu được dưới sự hướng dẫn phục vụ viên, đi tới một căn phòng trên lầu 1, vừa đi vào hắn có cảm giác phảng phất trở về thập niên năm 60, chỗ ngồi ghế sofa kiểu cũ, đèn treo pha lê, tuy ánh sáng rất sáng, nhưng nhìn lên cảm giác xưa cũ vẫn là đập vào mặt. Thưa ông, khách nhân còn chưa có đến, ông muốn uống chút gì không? Phục vụ viên xoay người lại hỏi, à, có cái gì uống vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, cà phê, trà, đồ uống các loại, xin hỏi ông dùng chút gì đó, vậy thì xin mang cho chén trà. Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn quanh nơi này, được, xin ông chờ một chút, trong lúc chờ đợi ông có thể tham quan chung quanh các căn phòng khác một chút. Tại đây trước kia là ký túc xá của chuyên gia Liên Xô, tại đây có rất nhiều gian phòng, mỗi gian phòng đều có phong cách khác nhau, ông có thể nhìn qua cho biết. Cô gái phục vụ tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng, làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác rất tốt. Được rồi, vậy thì trà tôi cũng không uống, cô dẫn tôi đi thăm các căn phòng một chút, tại đây thật lớn, tôi sợ bị lạc đường, thì vậy xin mời đi qua phòng bên này. Há, cái phòng này có cái bàn đẹp quá, cái bàn này xuất xứ từ đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu chầm chầm nhìn về phía có 5 cái bàn hỏi. Vâng, đây là dùng cây gỗ sinh trưởng trăm năm trở lên ở tận Siberia, nghe nói là chủ nhà hàng đã dùng rất nhiều tiền nhờ một người Russia mới mua được, rất đáng tiền. Cô gái giải thích với gương mặt cảm giác rất tự hào. Ừ, đúng rồi, chủ của cô là người nào? Họ gì, tên gì vậy? Đinh Nhị Cẩu một tay vịn bàn, một bên nhìn nàng tùy ý nói ra. Ông hỏi cái này để làm gì? Cô gái rất cảnh giác hỏi. Không có việc gì, tôi chỉ là rất ngưỡng mộ đấy. Rốt cuộc là hạng người gì mà có nhiều tiền như vậy? Xem ra cả đời này, tôi có làm đến chết cũng không kiếm được một phân nửa tiền ở chốn này. Thật sự là cũng là người so với người làm mà tức chết được. Đinh Nhị Cẩu cảm khái vô hạn nói. Hì, ông còn rất tự biết mình đấy. Ai mà có thể cùng lão bản của chúng tôi so. Đừng nói là ông. Tất cả chị em chúng tôi cũng đều rất hâm mộ chủ của chúng tôi đấy. Vậy sao? Đến đây, tôi xem cô cùng tôi cũng không sai biệt tuổi lắm. Tôi gọi cô bằng em nhé. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi cao cấp như vậy dùng cơm. Em nói một chút về nơi này cho tôi biết với, để khi trở về còn khoác lác với mọi người. Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt sùng bái lôi kéo tay của cô gái xông lên lầu 2 vào ở bên trong một căn phòng ngủ, rồi khép cửa lại. Ai ai, anh nắm tay làm đau em. Cô gái bị Đinh Nhị Cẩu kéo tay nên có đau một chút, nên cô vội vàng giật ra khỏi tay hắn. Ồ, thực xin lỗi, xin hỏi em xưng hô như thế nào? Vừa kết hôn 2 tháng, Dương Lệ nếu nói là trời sinh vưu vật xinh đẹp nhất nơi nhà hàng này cũng không quá phận. Làn da trắng noãng, tản mát ra một khí chất khỏe mạnh sáng bóng, mặt phấn má đào, một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, luôn có một loại nhàn nhạt sương mù, giống nhau uống lên một vũng thu thủy, nhàn nhạt đôi mi thanh tú, khéo léo môi đỏ mọng như luôn tự mỉm cười, vóc dáng cao 1m62 tạo cho người cảm giác thật là thon dài, cái áo thật mỏng trên cặp vú cứng ngắc đầy đặn theo thân thể nàng di chuyển nhẹ nhàng rung động, dưới váy ngắn cái mông nhỏ hướng về phía trước nhếch lên một đường cong duyên dáng. Hai chân thon dài cân xứng không có mặt tất chân, trắng nõn cặp đùi trần truồng lấy, một cổ thanh xuân hơi thở tràn ngập toàn thân, mới qua tân hôn thiếu phụ ý nhị thành thục uốn éo bên hông của nàng lại làm cho nàng có một loại dụ dỗ lòng người. Đinh Nhị Cẩu lúc này tản mát ra mị lực nam tính cao nhất đang để câu dẫn cô gái này, đồng thời hắn cũng rất muốn biết chủ của cái Hạc Minh Sơn Trang này rốt cuộc có cái bối cảnh là gì. Em tên Dương Lệ, ừ, thật là cái tên rất hay, đêm nay em nhất định sẽ rất vất vả. Đây là anh đại diện lão bản qua trước tiền cho em. Dương Lệ trông thấy Đinh Nhị Cẩu trong tay cầm một xấp màu đỏ tiền thật, trong lòng rất vui vẻ, làm phục vụ viên ngẫu nhiên cũng có thể thu được tiền qua, nhưng hôm nay được Đinh Nhị Cẩu đưa nhiều như vậy thật đúng là lần đầu tiên, cho nên nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Nàng nũng nịu dựa sát vào người hắn nói, cảm ơn anh, nhưng nhiều như vậy thì không được, lão bản của chúng em có quy củ, không thể nhận nhiều như vậy. Ha ha, Dương Lệ, tại đây không có những người khác, em sợ cái gì? Thấy Dương Lệ không có lên tiếng nữa, hắn lớn mật lấy bàn tay để lên cặp vú đầy đặn Dương Lệ nhéo nhẹ một chút. Dương Lệ vẫn là không có động tĩnh gì, chỉ là nhẹ nhàng thở hào hển. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 493. Đinh Nhị Cẩu liền ôm lấy Dương Lệ, nàng cũng thuận thế ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cẩu. Hai mảnh lửa nóng đôi môi cùng liền một chỗ. Dương Lệ mê loạn nhắm mắt lại hưởng thụ tính dục không gọi là tình yêu này. xem như là đáp lại cho hắn. Hai người hôn nhau say đắm, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu cũng đem cái nịt vú đẩy lệch lên trên, một cặp vú đầy đặn rơi vào trong tay Đinh Nhị Cẩu, theo sự vuốt ve ôm nhu Đinh Nhị Cẩu, theo trong lỗ mũi Dương Lệ thở dốc mềm mại, hắn không kịp chờ đợi bổ nhào vào nằm trên người Dương Lệ ở chiếc ghế salon. Cặp vú cứng ngắc đầy đặn Dương Lệ hoàn toàn hiển lộ tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, hai đầu núng vú nho nhỏ màu phấn hồng rung lên nhẹ nhẹ, đầu núng vú chậm rãi cứng rắn sưng cứng lên, biểu lộ lấy Dương Lệ đã đang thức tỉnh sự ham muốn. Một tay Đinh Nhị Cẩu đưa đến bên hông váy Dương Lệ, chuẩn bị cởi ra, thì Dương Lệ ngăn lại tay của Đinh Nhị Cẩu, nói, anh đừng có thoát ra, nhỡ có người đến thì sao, vén lên là được rồi. Nói xong Dương Lệ quay người không cái mông săn chắc lại cong vĩnh lên, Đinh Nhị Cẩu đem cái váy tốt lên hông của nàng, cái quần lót ren mau hồng nhạt, cách thật mỏng lớp vải mỏng có thể nhìn thấy lông đen thưa thớt trên cái mu phồng to của Dương Lệ. Đinh Nhị Cẩu đem cái quần lót Dương Lệ kéo xuống, hai tay ôm nhu vuốt ve một đôi chân dài, lông mu mềm mại đen nhánh thuận theo che ở trên cái mu, bắp đùi trắng như tuyết hòa cùng hai bên mép ngoài âm hộ thật chặt hợp cùng một chỗ. Bàn tay của Đinh Nhị Cẩu mơn trớn mò tới hai bên mép ngoài âm hộ non nớt, ẩm ướt nút nít nhuyễn mềm, trong lúc mơ màng Dương Lệ nhẹ nhàng giãy dụa, đùa bỡn trong chốc lát, Đinh Nhị Cẩu cũng đã là không chịu nổi, dương vật đã đứng thẳng lấy, mềm mại đám lông đen âm hộ rủ xuống. Bộ phận sinh dục Dương Lệ bắt đầu ướt át, cái khe thịt chính giữa hai bên mép ngoài đầy đặn phảng phất có xương sớm động lại nhiễu ra, Đinh Nhị Cẩu cũng không đợi lâu nữa, hắn cởi bỏ quần, một bàn tay nâng cái mông tròn Dương Lệ vểnh lên thật cao, chỗ thần bí như nửa cái bánh bao to hoàn toàn lõa lồ tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, một bên lấy tay cầm cây dương vật lớn thọc vào chính giữa hai bên mép nhỏ âm hộ Dương Lệ, hắn chậm rãi chen cái đầu khất đi vào bên trong âm đạo nàng nhưng vừa mới đâm vào không phải là sâu. Nàng vội vàng động thân lên, nên đón dương vật của hắn đến, âm đạo của nàng thật chặt bọc lại đầu khất của hắn, vào được một đoạn thì rất khó để mà nhấn thêm vào, không thể tưởng được nàng đã là thiếu phụ, đường hang trong âm đạo vẫn còn bảo dưỡng thật tốt, Đinh Nhị Cẩu nhấn nhẹ vài cái, rồi đem cây dương vật to rút ra, có thể là vì diễn tiến mọi chuyện quá lẹ nên âm đạo của Dương Lệ vẫn chưa kịp thích ứng, nên vẫn còn chưa có đủ độ nhờn cần thiết, hoặc là tính dục của nàng quá mạnh nên cần phải kích thích nhiều hơn. Đinh Nhị Cẩu giờ là hảo thủ trong tình trường, hắn nhẹ nhàng lấy tay tách ra hai chân của Dương Lệ rộng ra, không người cúi đầu xuyên qua khe hở giữa hai chân, hiện tại ánh mắt của hắn chỉ cách nơi thần bí hoa viên có khoảng cách vài ba phân, cái mũi hắn liền lần lượt chạm vào bộ phận sinh dục nàng, vị tanh tanh từ trong khe thịt âm đạo cũng biến thành mùi đậm nồng hơn. Dương Lệ là lần đầu tiên đem bộ phận sinh dục của mình bại lộ tại trước mặt của một nam nhân theo cái tư thế bò quỳ này, trong lòng nàng không khỏi hưng phấn. Cảm thấy thật kích động, thật khẩn trương, kích thích, trong bụng một trận xúc động, nháy mắt từ bên trong âm đạo đã trào ra một số dịch nhờn, hai mép nhỏ đáng yêu màu hồng, đã thực ướt đẫm, lóng lánh mê người sáng bóng, Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay vạch ra đóa hoa âm hộ của nàng, lộ ra cái động khẩu đào nguyên đang nhắm chặt lại, bên trong thịt non đang nhẹ nhàng ngoạ ngoại, tiếp theo hắn lè lưỡi dùng đầu lưỡi dán lên cửa miệng âm đạo Dương Lệ, nhẹ nhàng mà liếm lên, Dương Lệ nhẹ tiếng kêu, thân mình run rẩy. Mãnh liệt khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng chỉ cảm thấy bụng nóng lên, sâu trong hoa tâm lại trào ra thêm số lớn dịch nhờn, Đinh Nhị Cẩu liếm quá cửa miệng âm đạo nàng thì lại nhẹ nhàng đùa trên mặt hai bên mép nhỏ, quả nhiên khi đầu lưỡi hắn liếm láp xuống chạm đến âm hạch thì viên thịt nhỏ kia dần dần hoàn toàn bạo lộ ra, lớn như hạt bắp vậy, phấn hồng sáng bóng lóe ra mê người, Dương Lệ thì cảm giác giống như điện giật truyền khắp thể xác và tinh thần, nàng rên rỉ lãng kêu, a, ui, ui, a. Một lúc sau Đinh Nhị Cẩu đứng lên, đầu khất dương vật lại chậm rãi cắm vào bên trong âm đạo nàng. Dương Lệ đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, ui, cả người nàng run lên với một tiếng thật dài thở dốc. Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy dương vật bị âm đạo Dương Lệ bao lấy thật chặt, cảm giác lại là nhuyễn nút nít. Hắn động dương vật nhẹ nhẹ vài cái, rồi mới đem cây dương vật đâm sâu vào trong cửa hang Dương Lệ. À, khi hắn nâng lên chân dùng sức hướng về phía trước đưa, đôi bàn chân nhỏ của nàng như muốn dẫm nát trên ghế sofa, cái mông đít cong lên phối hợp với Đinh Nhị Cẩu rút ra đút vào tần suất rất động, đầu khất đi vào trong âm đạo nàng, hai vách tường thịt non kẹp lấy dương vật, như tham lam bú mút ở đầu khất hắn, âm đạo nàng giống như xử nữ vậy rất chặt chẽ, theo dương vật của hắn mỗi lần rút ra, hai bên mép nhỏ hồng hồng đều hướng ra phía ngoài lật lên, một lúc sau thì Dương Lệ nhẹ giọng rên rỉ, ui, a, anh, em, không chịu nổi, nhanh lên đi. Em muốn bay, Dương Lệ thân mình đột nhiên cứng ngắc, mông dùng sức hướng về phía sau giơ cao, Toàn bộ bộ phận sinh dục đều bao trùm như muốn nuốt lấy cả cây dương vật Đinh Nhị Cẩu, hô hấp nàng bắt đầu tăng thêm, âm thanh rên rỉ cũng càng ngày càng tăng dần, trong động đào nguyên âm khí đã trào ra, a a không được, mau nhanh, a a. Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác eo mình từng trận rung lên, không tạm dừng, hắn rất nhanh một trận đút vào, gắt gao tiếp tục đè cái mông tròn Dương Lệ, đem toàn bộ tinh dịch của mình xuất vào trong cơ thể Dương Lệ, kèm theo vài tiếng rên rỉ hòa với tần suất kêu nhỏ, Dương Lệ ghé vào tựa trên ghế sofa giật lên, nàng không ngừng thở dốc, Đinh Nhị Cẩu đi qua ôm lấy nàng, hai người lại một trận hôn nồng nhiệt, nghỉ ngơi chốc lát hắn nói, bộ dáng làm tình của em, thật sự là trên thế giới này là người phụ nữ đáng yêu nhất. Dương Lệ không có lên tiếng, nàng chỉ là đang nghĩ lấy, Đinh Nhị Cẩu chỉ nghĩ đến thấy qua bộ dạng nữ nhân khác làm tình, bất quá hắn cùng mình không có quan hệ gì, cho nên trong lòng nàng có điểm ê ẩm, không thể không nói, có tiền thì đôi khi thật có thể làm cho người trở thành ông chủ. Dương Lệ, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy, hỏi tuổi để làm gì hả anh? Tuổi của phụ nữ không phải là tùy tiện có thể hỏi, Dương Lệ cười cười nói. Đinh Nhị Cẩu định muốn nói thêm cái gì thì trong phòng khách từ lầu dưới truyền đến tiếng nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu lắng nghe, thì nghe được tiếng nói của mấy người, trong đó có giọng của Trọng Hải, à thôi được, ông chủ của anh đến rồi, Đinh Nhị Cẩu hướng về phía Dương Lệ nói ra, nàng cũng tranh thủ thời gian chạy xuống lầu dưới, đêm nay nàng phụ trách chiêu đãi công tác ở sảnh Tư Đại Lâm, cho nên cũng không có thời gian cùng Đinh Nhị Cẩu tốn hơi thừa lời nữa, bất quá có 1.000 đồng tiền boa của Đinh Nhị Cẩu đưa cho. Như đây đã đủ nửa tháng tiền lương của nàng rồi. Trọng Hải mang đến 4 người, vừa trông thấy hình dáng của Đinh Nhị Cẩu, trong lòng Trọng Hải nhất thời có cảm giác ấm áp, chính ông ta sở dĩ gọi hắn tới, là vì đã lâu không gặp, hai người thật ra vẫn tình nghĩa như là huynh đệ, mà ngay cả gần đây không khoa trương, chú của ông đối với tiểu tử này cũng đã nhìn bằng con mắt khác. Trường Sinh, tới để tôi giới thiệu một chút, đây chính là thư ký không biết trời cao đất rộng của tôi, tên là Đinh Trường Sinh. Trước kia làm chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước gặp chuyện nên bây giờ bị người bóc trần truồng, một cọng lông cũng không còn. Còn không đợi Đinh Nhị Cẩu đi đến bên cạnh, Trọng Hải đã khẽ vươn tay đem Đinh Nhị Cẩu quàng đến bên cạnh mình, tay phải vươn ra như bạn thân đồng dạng khoác lên trên bờ vai Đinh Nhị Cẩu, hưng phấn hướng mọi người giới thiệu nói, xin chào các vị lãnh đạo, thật là xấu hổ làm cho lãnh đạo mất mặt. Đinh Nhị Cẩu cười cười hướng mọi người cúi đầu chào, sau đó xoay người nói với Trọng Hải, khục, chuyện này hồi sau hãy nói, tôi trước giới thiệu cho cậu mấy vị lãnh đạo, vị này là Phạm chủ nhiệm phòng thương nghiệp, vị này chính là trưởng phòng tài chánh Đặng Văn Hoa, đây là Diệp Kinh Thiên chủ nhiệm văn phòng làm việc tỉnh ủy, vị mỹ nữ kia là Liễu Sinh Sinh đoàn trưởng ca múa nhạc của tỉnh, nhanh lên, châm trà cho các vị lãnh đạo. Trọng Hải thân mật vỗ vỗ sau lưng của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu đã trải qua sự huấn luyện trong chốn quan trường, cho nên cơ trí rất nhiều. Tranh thủ thời gian đến bên bàn trà pha chế, dưới sự hỗ trợ của Dương Lệ dâng nước trà, Trọng Hải sau khi giới thiệu xong, về sau cũng không có ai để ý tới Đinh Nhị Cẩu, cũng phải thế thôi, những người này đều là những nhân vật có hạng của tỉnh thành, bình thường luôn có một bộ cao cao tại thượng, cho dù là nể mặt Trọng Hải nên nhìn qua Đinh Nhị Cẩu vài lần, bọn họ có thế tới nơi này, mấu chốt là vì Trọng Hải. Một lát sau, nước trà tốt rồi, Đinh Nhị Cẩu lần lượt châm trà ngon cho 5 người. Xong rồi hắn im lặng ngồi một bên nghe mấy người lãnh đạo, thông qua câu chuyện bọn họ, hắn mới biết được Trọng Hải đã có cơ hội mới rồi, bất quá lần này không phải là công tác ở thành phố Bạch Sơn, mà là chuyển qua thành phố Hồ Châu, có thể nói nếu như Trọng Hải còn ở tại huyện Hải Dương làm chủ tịch huyện, chức vụ bí thư huyện ủy tuyệt đối không tới phiên Lâm Xuân Hiểu, nhưng bởi vì một nước đi không cẩn thận nên cả bàn cờ đều thua, sau này nhiều cơ hội tốt tại đây không nắm chắc được, vì tương lai không lâu, huyện Hải Dương sẽ trở thành một huyện nền kinh tế tăng trưởng rất nhanh, trở thành huyện lớn, đây là điều nhất định, bất cứ là người cán bộ nào còn công tác tại huyện Hải Dương làm tới mấy năm sau, đều có thể nhờ vào kinh tế tăng trưởng của huyện mà được đề bạt lên chức, nhưng cơ hội này đối với Trọng Hải xem như là tuột khỏi tầm tay, tương tự vứt bỏ cơ hội còn có Đinh Nhị Cẩu kèm theo sau đó. Đinh Nhị Cẩu vẫn không có nghe hiểu được Trọng Hải sẽ công tác vị trí nào ở Hồ Châu, nhưng vừa qua chuyển xuống làm huyện trưởng. Như vậy đoán chừng tại Hồ Châu, chức vụ cũng sẽ tương đương, Đinh Nhị Cẩu bất giác ai thán cho mình, chính mình xem như là té ngã, không biết lúc nào có thể đứng lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 494, lắng nghe các lãnh đạo trò chuyện thì gia tăng thêm một ít tri thức trong chốn quan trường, nhưng là Đinh Nhị Cẩu chưa có đạt được cảnh giới cao như vậy khi ngồi nghe hóng hớt, hắn không chú ý lắng nghe mấy lãnh đạo nói chuyện, mà hắn đang chăm chú ngắm nhìn một người đàn bà xinh đẹp, tư thế của nàng cũng giống như hắn ngồi im giữ yên lặng lắng nghe, đó chính là đoàn trưởng ca múa nhạc của tỉnh Liễu Sinh Sinh. Nàng nhìn về phía trên rất yên lặng, Đinh Nhị Cẩu thật sự là đoán không được người đàn bà này tại sao lại xuất hiện ở tại đây, nàng chắc là theo chân một trong bốn người lãnh đạo này tới, bất quá một người đàn bà nổi tiếng lại xinh đẹp như vậy, không phải là người đàn ông bình thường khó mà có thể chạm vào được. Nàng hôm nay mặc một cái váy áo màu xám nhạt hoa nhỏ, đầu gối dưới làn váy lộ ra cặp chân ngọc thon dài, cái áo sơ mi lụa tơ trắng khinh bạc hơi hở rộng cổ, dưới cặp mắt hoạt bát rung động của Đinh Nhị Cẩu, màu da trắng sáng dưới váy ngắn trần truồng lộ ra một đoạn đùi ngọc đầy đặn, bao vây lấy tất chân màu da trong suốt, đôi giày cổ điển màu ngà sữa cao gót làm nổi bật lên vì sự uyển chuyển đường cong đẹp đẽ. Quả thực không thể tin, người đàn bà này ít nhất cũng phải tiếp cận gần 40 tuổi, nhưng là tuế nguyệt tự hồ ở trên người nàng không có để lại chút dấu vết nào, da thịt trắng nõn, nhìn về phía trên sờ lên, có lẽ còn rất trơn mề. Về điểm này Đinh Nhị Cẩu có thể khẳng định, hắn nhìn qua bên cạnh Dương Lệ đang vội vàng phục vụ, cao thấp so sánh thì biết liền, Dương Lệ phản phất là một người nảy nở trẻ tuổi, tuy nhiên không phải là non lắm, nhưng Dương Lệ thì không có một chút hương vị của người đàn bà thành thục. Đúng lúc này Diệp Kinh Thiên đang kể về một chuyện cười, Liễu Sinh Sinh cũng đang che miệng khẽ cười, càng lúc nàng càng cười nhịn không được, toàn thân loạn chiến, trong lúc toàn thân run run lên thời điểm, liên đới đến bộ ngực với hai bầu vú đầy đặn chỉ cách cái áo sơ mi trắng tơ lụa phập phồng lên xuống không thôi. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới chú ý tới, xuyên thấu qua cái áo tơ trắng lụa, lờ mờ có thể trông thấy hình dáng cái nịt vú màu tím, mà đường viền ren khêu gợi kia tựa hồ bao che không hết cặp vú trắng như tuyết, sức sống bầu vú tràn đầy 10 phần, cho dù là cái nịt vú có hoàn thành vững chắc nhiệm vụ cố định, nhưng cũng là rất miễn cưỡng. Kiều mị khuôn mặt, hùng vĩ hai ngọn núi, mông tròn màu mỡ, đôi tất chân bao vây lấy cặp đùi thon dài vừa phải, nhìn trước mắt phong cảnh xinh đẹp cám dỗ động lòng người, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên khô nóng, người đàn bà này thật sự là quá mê người, Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy tâm hỏa dâng lên, giống như là cao thủ võ lâm trong lúc tu luyện võ công lại bị tẩu hỏa nhập ma vậy, cơ hồ nếu hắn không khống chế được chính mình, thân thể một mực không thế nào nghe tâm trí, sẽ tự tiện hành động. Liễu Sinh Sinh cũng không phải là người ngu, nàng nhận thấy bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi vẫn nhìn chính mình, nàng làm sao mà không biết, vì vậy nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt, nhìn theo ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, lúc này nàng mới phát hiện tầm mắt của hắn đang như là si ngốc chầm chầm nhìn vào trước ngực của mình, mà hôm nay mình lại mặc áo đơn bạc, tựa hồ có hơi xuân quang tiết ra ngoài, lại để cho đôi mắt bại hoại của tên tiểu tử này chiếm được tiện nghi, đến lúc khai tiệc thời điểm. Tất cả mọi người đều rất hưởng thụ thì Đinh Nhị Cẩu bận trước bận sau hầu hạ rót nước châm trà, còn Dương Lệ thì chỉ là đứng một chỗ làm trợ thủ Đinh Nhị Cẩu, đặc biệt là Liễu Sinh Sinh, bởi vì vừa rồi ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu không chút kiên kỵ, cho nên bây giờ rất khó hầu hạ nàng, mỗi lần Đinh Nhị Cẩu châm trà cho nàng, thì hắn cũng như là một loại tra tấn, bởi vì nàng cứ cố tình hở cặp ngực đầy đặn ra như là trêu ngươi hắn, khuôn mặt nàng thì toát ra hương khí bức người, càng làm Đinh Nhị Cẩu khó có thể tự kiềm chế. Chính là người đàn bà này trên mặt đặc biệt sạch sẽ, nếu đàn bà bình thường thì tới cái tuổi này thì trên làn da mặt ít nhiều gì cũng có đốm tàn nhang các loại, nhưng trên mặt nàng thì hồng hào trơn nhẵn như là một tờ giấy trắng, dù dùng phấn son không quá nhiều. Nơi này các lãnh đạo trò chuyện đương nhiên không có phần cho Đinh Nhị Cẩu xen vào, nhưng Trọng Hải cũng sẽ không vô duyên vô cớ gọi Đinh Nhị Cẩu tới để mà chỉ là hầu hạ một bữa cơm đơn giản như vậy, cho nên Đinh Nhị Cẩu biết rõ, Trọng Hải kêu mình tới nhất định là có ý nghĩ khác. Tiệc tan, khúc chung nhân tán. Nhạc hết, người đi, Đinh Nhị Cẩu dìu lấy Trọng Hải có chút say rượu lên xe của mình, còn những người khác thì từng người đều có xe đưa đón. Trường Sinh, kế tiếp cậu có tính toán gì chưa vậy? Trọng Hải ngồi ở hàng ghế sau, từ từ nhắm hai mắt lại hỏi. Thưa lãnh đạo, em cũng chưa biết, hiện tại vẫn còn rất mê mang, có đôi khi em suy nghĩ, có lẽ đến cùng em cũng không có thích hợp tham chánh. Trải qua chuyện vừa rồi này, tự chính mình cũng có chút tâm ý nguội lạnh. Ha ha, nói láo, chút chuyện này mà sẽ đem cậu đánh ngã, cậu có phải là người đàn ông không vậy, chút chuyện như vậy mà có tính là cái gì chứ? Lão tử làm chủ tịch huyện bị người ta lột sạch còn chưa nói, cậu chỉ mới là chủ tịch thị trấn mà than thở cái rắm gì, nói đi, có muốn hay không cùng tôi lại làm lại một cuộc cờ? Lãnh đạo, đêm nay em nghe rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không có biết rõ ràng là lãnh đạo đến Hồ Châu đảm nhiệm chức vụ gì. Bạch Sơn không thể so với thành phố Hồ Châu, đây là thành phố lớn. tổng sản lượng kinh tế là gấp bội so với thành phố Bạch Sơn, cho nên ngân sách dành cho Hồ Châu rất lớn, nhưng mấy năm gần đây kinh tế lại bị đình trệ. Trong này có rất nhiều lý do, thông dụng nhất là chuyện hao tổn máy móc gây thiệt hại rất nhiều. Lần này tôi đến Hồ Khu đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó khu trưởng, như thế nào đây? Có hứng thú cùng đi với tôi kiếm đục nước béo cò không? Vâng, em nghe theo lời lãnh đạo chỉ chỗ nào, thì em liền đánh chỗ đó. Ừ, giờ cũng không cần lo lắng gì về thành phố Bạch Sơn nữa. Em không có lo nữa đâu, từ khi lãnh đạo ra đi, chính em ở lại Bạch Sơn làm cũng là không có gì hay, cho nên chỉ cần lãnh đạo nguyện ý mang theo em, lãnh đạo đi ở đâu, em theo chỗ đó. Được, để tôi đi trước dàn xếp chuyện của cậu rồi tính, đưa tôi về nhà đi, mẹ kiếp đêm nay lại uống nhiều quá. Trọng Hải ở phía sau sắp xếp xong chuyện rồi tự lẩm bẩm, chỉ trong chốc lát đã vang tiếng ngáy. Đinh Nhị Cẩu không có nghĩ tới là La Hương Nguyệt cùng La Gia Nghi sẽ cùng nhau đến tỉnh thành một lượt, hơn nữa còn là vì tìm đến chính mình. Khi chứng kiến hai người trong nháy mắt đó, Đinh Nhị Cẩu nhớ tới câu nói, người hợp tác khó có thể trở thành bạn. Em không nhìn lầm chứ, hai chị thật sự là tới tìm em à, không phải là đến tỉnh thành mua quần áo thuận tiện ghé thăm em một chút chứ. Đinh Trường Sinh, vì cái gì mà em cứ đem tâm tư của mình, muốn trở thành tâm tư của người khác, hừ, lòng dạ tiểu nhân. La Hương Nguyệt phản bác, đúng đấy, chúng ta đi xe hết mấy giờ mới tới đây, liền đổi lấy một câu nói như vậy của em như vậy. Ai, thật là khiến người thương tâm a. La Gia Nghi ở bên cạnh hồ theo nói, được rồi, em là tiểu nhân, hai chị có uống chút gì không, đây là quán cà phê, không thể gọi món ăn, hay là chúng ta tìm quán cơm nào đó ăn một chút gì đi, em cũng hơi đói rồi, sáng giờ chưa có ăn cơm. Đinh Nhị Cẩu bị điện thoại gọi hẹn tới nơi này. Lúc nhận điện thoại là thời điểm đang ở trong trường đại học luật nghe giảng bài. Chuyện ăn cơm chờ chút đã, chúng ta nói chính sự trước đi, em đi lần này ngay cả điện thoại cũng không có. Bí thư Lâm rất tức giận, Đinh Trường Sinh, em cũng không phải là lần đầu tiên đi làm nhân viên nhà nước, như thế nào mà một ít điểm độ lượng đều không có. Bí thư Lâm làm như vậy cũng là vì tốt cho em, chẳng lẽ em không biết sao? Em cứ đi thẳng một mạch như vậy thì coi như xong chuyện rồi. La Hương Nguyệt hạ thấp giọng hỏi. La Gia Nghi hầu như không quan tâm đến chuyện này, nàng tự mình uống vào cà phê, với lấy trong tay tờ tạp chí. Chị La sao lại nói em vậy chứ? Em đối với Bí Thư Lâm không có nửa câu oán hận, bởi vì Bí Thư xử lý rất tốt, rất công chính. Hơn nữa, em cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, do đó cũng biết nặng nhẹ chuyện trong này. Em cũng biết Bí Thư Lâm khó xử, cũng bởi vì em không có hậu đài, thật tình là không có gì cả. Em có thể oán ai bây giờ? Đúng không? Cha mẹ em chết sớm, cho nên không có bằng ai, à nếu mà cha mẹ em còn sống, thì cũng vậy, không đụng nổi đến người ta đâu, đúng không? Mới đầu, thanh âm Đinh Nhị Cẩu rất là kích động, nhưng càng nói về sau, giọng nói trở nên trầm thấp, cả người đều để lộ ra sự thương cảm vô hạn. La Hương Nguyệt thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu cảm xúc lại lớn như vậy, cho nên nàng có chút không biết làm sao, nhìn thoáng qua La Gia Nghi, ý là để cho La Gia Nghi giải vây, nhưng La Gia Nghi chỉ nhún nhún vai. Biểu thị chính mình cũng không nói, ai cho nhóm của bọn ngươi làm ra chuyện không công bằng như vậy, đối với việc quyết định của cha mình cùng với Lâm Xuân Hiểu trong chuyện của Đinh Nhị Cẩu, La Gia Nghi là rất khinh thường đấy. Chúng ta hôm nay tới, một là muốn nhìn qua em một chút, dù sao chúng ta đã từng là đồng sự, hơn nữa em đã giúp cho chị không ít việc, nhưng lúc này đây chị không có thể đến giúp em được chuyện gì, cho nên, chị thật là xin lỗi. La Hương Nguyệt trầm mặc một hồi nói ra, chị La, việc này cùng chị thật đúng là không có liên quan đến vấn đề gì cả. Hảo ý của chị, em tâm lĩnh, nhờ chị trở về nói cho lãnh đạo biết, em vẫn rất tốt. Trường Sinh, còn có một việc, trường đảng tỉnh ủy sắp tới có một lớp huấn luyện, Bí Thư Lâm giúp em có một chỗ, đi đến trường đảng huấn luyện đi, đề cao lý luận rèn luyện hàng ngày của mình. Chuyện này đối với em về sau cũng là rất có ích lợi đấy. La Gia Nghi đem công lao của mình nhường cho Bí Thư Lâm Xuân Hiểu. Không cần. Em đang đăng ký học lại khoa chính quy tự khảo thi, em có cảm giác hình như là sân trường đại học dường như thích hợp hơn, còn huấn luyện ở trường đảng, em nghĩ về sau còn có rất nhiều cơ hội, sau này hãy nói đi, bất quá, trở về thay em cảm ơn Bí Thư Lâm, về chuyện này, em rất nhớ kỹ, Đinh Nhị Cẩu nói, La Gia Nghi cùng La Hương Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là, chuyện này, em rất nhớ kỹ, chẳng lẽ, Đinh Trường Sinh, có phải em muốn rời khỏi huyện Hải Dương? La Hương Nguyệt vội hỏi, không có đâu chị La, làm sao chị lại nghĩ như vậy a? Người như em, không có bối cảnh, không có hậu đài, thì em có thể đi đến nơi nào, ở đâu lại chịu muốn nhận em, Em chỉ muốn nghỉ ngơi đoạn thời gian cho khỏe. Thừa cơ hội này bản thân tự khảo thi khoa chính quy ra. Những thứ khác đến lúc đó rồi tính sau. Em hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ đến những sự tình kia nữa. Trường sinh, trường đảng tỉnh ủy có danh sách dành cho em không dễ dàng tranh thủ có được đâu. Em suy tính lại đi, không đi rất là đáng tiếc. La Hương Nguyệt khuyên nhủ. Hắc hắc, nếu chị cảm thấy đáng tiếc, vậy chị xin đi, bồi dưỡng ở trường đảng xong, sau khi trở về dễ được đề bạt hơn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 495, hừ. Em cứ ngồi một chỗ nói châm chọc đi, không biết em suy nghĩ như thế nào nữa đây, em là người Hải Dương, mọi người đối với em cũng không tệ, em cứ như vậy cam lòng ly khai sao? Hơn nữa, em đi rồi, những tình nhân kia của em thì làm sao bây giờ? Thừa dịp La Gia Nghi đi toilet, La Hương Nguyệt lại một lần nữa hỏi lại Đinh Nhị Cẩu. Chị La, em lúc nào nói phải ly khai Hải Dương hả? Chị đừng nên nói lung tung, chứ nếu sau này em thật sự trở về không được, đến lúc đó em tìm chị tính sổ đấy, mà có phải chị không muốn em trở về nên nói thế, hay là ý tứ lãnh đạo để cho em ở bên ngoài tự sanh tự diệt? Xéo đi, Đinh Trường Sinh, chị thật tình nói nếu em là thật phải rời khỏi nơi đây, thì sẽ có lỗi với nhiều người giúp đã từng giúp em. Lúc chị đến đây là có sự đồng ý của Bí Thư Lâm, với lại vừa nghe tin chị đi gặp em thì La Gia Nghi cũng liền đi theo. Nàng nói là sẵn dịp đến tỉnh thành có chuyện phải làm, nhưng đến nay chị cũng không có thấy nàng làm chuyện gì cả. Mọi người ai cũng là quan tâm đến em, nhưng chẳng qua là trong công tác có một số việc cũng là bất đắc dĩ. Em không cần phải ghi hận Bí Thư Lâm, em biết, ai em cũng không ghi hận trong lòng. Càng không có muốn rời khỏi huyện Hải Dương cho nên chị cũng không nên đoán mò có được không. Đúng rồi, nếu không có bận gì, thì em mời các chị ăn cơm. Mặc dù em không phải là người giang đô, nhưng ở chỗ này so với các chị thì em cũng đã dạo chơi ở một thời gian rồi. Coi như là cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình a. Nói xong rồi, chị còn phải chạy về. Muốn mời cơm thì em mời La Gia Nghi đi, cô ấy có thể không gấp trở về. Đừng từ chối, khó khăn mới ra tới đây một lần. Còn không chơi đùa, hay là chị bạn trai ghen, khoan hãy nói, nghe nói chị có bạn trai, nhưng vì sao từ trước tới giờ em chưa từng gặp qua đâu, đừng nói là cái chiếc nhẫn đính hôn không phải là tự mình mua cho mình chứ. Đinh Nhị Cẩu giễu cợt nói nhảm coi chừng chị trở về vạch tội cho ra cho Bí Thư Lâm biết, nói em là thân tại Tào doanh tâm tại Hán, để xem Bí Thư Lâm như thế nào thu thập ngươi. Được rồi, không nói chuyện này, Bí Thư Lâm chuẩn bị an bài em làm sao rồi? Có ý hướng sao? Như em ưu tú vậy, một nhân tài là không thể nào về vườn lâu dài đấy, nếu đến lúc đó bị người khác mang đi rồi, nói cho Bí Thư Lâm, cũng đừng hối hận nhé. Đinh Nhị Cẩu cũng đang muốn dò xét hắn Lâm Xuân Hiểu có ý gì về hắn, hắn tin rằng, trước khi La Hương Nguyệt đến đây, ý tứ của Lâm Xuân Hiểu dù thế nào cũng phải cho nàng biết rõ. Về chuyện này Bí Thư Lâm thật đúng là không có nói rõ, chỉ là nói cho em đến trường đảng của tỉnh rèn luyện, em lại không muốn đi trường đảng. Còn chuyện sau này an bài sắp xếp em ra sao thì chị cũng không biết. Nếu em muốn biết, sao không gọi điện thoại cho Bí Thư Lâm hỏi qua. Ha ha, coi như rồi, em cũng ngại gọi, hôm nào rồi nói sau. Ai ôi! Nói cái gì đó? Có cái gì ngại nói? La Gia Nghi đúng lúc này trở về, nàng chỉ nghe được khúc sau. Hắn muốn biết Bí Thư Lâm an bài hắn làm sao, còn không muốn chính mình tự hỏi. Về chuyện này chị cũng nghe qua hiểu được một chút, kỳ thật. Trong khoảng thời gian vừa rồi chuyện không tốt quá mức nổi tiếng, Bí Thư Lâm làm như vậy cũng là vì bảo hộ cho em, trước mắt cứ lo học tập cho giỏi ở trường đảng, cũng đừng có làm gì để cho người nắm được cán, công tác ở huyện còn có rất nhiều, sau này sẽ sắp xếp cho em làm. La Gia Nghi có thể nói ra như vậy là do có nghe La Bàn Hạ lý giải hứa hẹn, nhưng nếu lời hứa hẹn này đến sớm trước đó một ngày, có lẽ Đinh Nhị Cẩu sẽ tiếp tục lưu lại tại Bạch Sơn, dù sao hắn là người của Bạch Sơn. Với lại có những mối quan hệ rất nhiều giữa người với người đều ở tại Bạch Sơn, nhưng rất tiếc là bây giờ, hắn đã đáp ứng cùng đi với Trọng Hải, nếu như lật lọng, đây không phải là tác phong của hắn, hơn nữa Trọng Hải cũng không có quên hắn, lúc thời điểm hắn ngã lòng nhất, thì ông còn có nghĩ đến hắn, thứ tình nghĩa này khiến cho Đinh Nhị Cẩu khó mà buông ra được, cuối cùng thì cả hai người đều không có ở lại cùng Đinh Nhị Cẩu ăn cơm, hai người tưởng như là đã thương lượng xong việc với hắn, rồi cùng lúc rời đi. Một người hồi trở lại Hải Dương, một người quay trở lại TP Bạch Sơn. Lại qua vài ngày nữa, thì hắn nhận được điện thoại của Chu Hồng Kỳ. Tiếp thông điện thoại Đinh Nhị Cẩu mới nhớ tới chuyện phải trả lời với nàng. Nhưng do về sau sự tình càng nhiều, với lại lúc lần đầu bước vào ở bên trong sân trường đại học, cái gì hắn cũng đều cảm giác rất mới lạ, cho nên hắn đạt đến một loại cảnh giới vong ngã chuyên tâm, trừ ăn cơm ra, chỉ ở khách sạn rồi đến lớp học. Vương Gia Sơn thì sức khỏe khôi phục không tệ, Đinh Nhị Cẩu mướn được một người hộ lý, bởi vì tiền lương trả khá cao, cho nên đối với Vương Gia Sơn chiếu cố rất tốt, cơ bản không cần Đinh Nhị Cẩu nhúng tay vào. Chị Hồng Kỳ à, em không đi không được sao? Hơn nữa, đối với chuyện nhiệm vụ của chị cũng không chút nào hiểu, em đi thì có thể giúp được gì chứ, với lại chị không sợ sau này em biết quá nhiều, đến lúc phát sinh ra chuyện gì thì em để lộ bí mật sao? Thì không sao, đối với người biết quá nhiều, gần đây bọn chị đều áp dụng một biện pháp, đó chính là diệt khẩu. Chu Hồng Kỳ cười hì hì nói, Đinh Nhị Cẩu nhìn trước mắt người phụ nữ này dáng hình thon thả mềm mại cực giống như là diễn viên Vương Tử Văn. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được người phụ nữ này giết người đến con mắt đều không chớp mắt đấy. Cho nên đối với nữ nhân, vĩnh viễn đừng bao giờ mà trong mặt bắt hình dong. Vậy em không đi đâu, em còn chưa có cưới vợ, đến lúc đó bị chị giết đi, hỏi xem có oan hay không. Ha ha, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đến lúc đó chị sẽ nói thêm cho em biết, xem như là em xuất ngoại mấy ngày ra bờ biển bơi lội du ngoạn, lần này cũng không có chuyện gặp nguy hiểm, yên tâm đi. Chúng ta chỉ là đi du lịch mà thôi, thuận tiện giải quyết công việc mà. Nghe qua thật hấp dẫn, đi đến chỗ nào vậy? Giữ bí mật, đến lúc đó sẽ nói cho em biết. Đây là kỷ luật, hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu của em là sắm vai bạn trai của chị. Chuyện khác cái gì cũng không cần làm. Há, cái này còn tạm được, lúc nào đi vậy? Trong mấy ngày nữa sẽ đi, em sắp xếp sẵn một chút hành trình. Đến lúc đó chị thông báo, chúng ta lập tức đi ngay. Đinh Nhị Cẩu biết mình lần này thật sự là lên phải thuyền giặc rồi. Xem ra Chu Hồng Kỳ là nhìn chằm chằm vào chính mình, từ lần thứ nhất mới gặp mặt đã muốn phát triển hắn vào đội đặc nhiệm, hiện tại rốt cuộc nàng cũng có cơ hội rồi. Ai, mà có mua cho em bảo hiểm chưa, nếu ta vạn nhất đụng chuyện chết tươi, thì cũng không thể chết một cách lãng phí chứ. Ừ, xem rất cần phải mua bảo hiểm cho em, bằng không những đứa bé kia về sau thì cuộc sống sẽ ra sao? Chu Hồng Kỳ cười cười nói, cái gì? Em chưa có kết hôn lấy đâu ra con cái, đừng có nói mò. Đinh Nhị Cẩu tuy trong miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại dâng lên ngập trời sóng biển, Chu Hồng Kỳ đây là lừa hắn sao? Có phải Chu Hồng Kỳ đã biết chuyện gì đó, bởi vì cho đến bây giờ, không ai biết rõ Lý Phượng Ni đang tránh ở phương Nam trong thị trấn nhỏ nhỏ chờ ngày sanh nở, ngoại trừ gọi điện thoại, Đinh Nhị Cẩu cũng chưa từng có đi đến, Chu Hồng Kỳ là làm sao mà biết được, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, đúng không? Chu Hồng Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn ra được, nàng giống như rất để ý chuyện hắn phải đi bằng được chuyến này, bằng không thì không cần phải vừa mới thuyết phục Đinh Nhị Cẩu tham gia, lại buông ra lời nói như vậy. Chị điều tra em sao? Đinh Nhị Cẩu nghiêm sắc mặt hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 496, điều tra em. Em cho rằng chị rảnh rỗi lắm hả? Là có người nói cho chị biết đấy, yên tâm, chuyện này không có người khác biết rõ, bất quá. Em tuổi còn nhỏ mà bổn sự lớn lắm, cái tốt thì không có học, ngược lại là học bao bọc 2-3 bầu sữa bên ngoài. Chu Hồng Kỳ giọng mỉa mai nói, cái gì bao bọc 2-3 bầu sữa? Chị đừng có nói bậy, ở đâu ra 2-3 bầu sữa mà nói không chừng em cưới chị cho rồi, dù sao em cũng là một thân một mình. Đinh Nhị Cẩu đắc ý nói, một thân một mình. Có phải là cảm giác bị chị vạch trần nên làm cho em khó chịu à? Chu Hồng Kỳ liếc mắt nói ra. Đinh Nhị Cẩu không dám tiếp tục tại trước mặt Chu Hồng Kỳ nói lung tung nữa, phương thức đối phó bây giờ tốt nhất là ngậm miệng lại không nói, nhưng Chu Hồng Kỳ cũng giống như là không muốn buông tha cho hắn, thấy hắn không nói thêm lời nào, nàng nói thêm, thật sự là không hiểu nổi đàn ông các ngươi, tại sao phải háo sắc như vậy, cứ làm cho nhiều phụ nữ đau khổ như vậy vì cái gì? Đinh Trường Sinh, em thẳng thắn nói cho chị biết, đến cùng là em đã có liên quan đến bao nhiêu người phụ nữ, chuyện này. Không phải là chị đã điều tra rõ ràng rồi sao? Chị nói rồi, chị không có điều tra em, biết rõ những chuyện xấu của em cũng là có người muốn tìm em gây chuyện nên mới nói cho chị biết thông tin, bọn họ muốn mượn tay của chị làm phiền em, cho nên về sau này, những chuyện như thế này em hãy cẩn thận hơn, nếu là thật để cho người ta bắt được cái chui của em, để chị xem em đến lúc đó kết thúc như thế nào. Thật ra nhiệm vụ công tác lần này của Chu Hồng Kỳ cũng rất nguy hiểm, nhưng so với lần công tác trước, hệ số nguy hiểm thấp xuống không ít, cha của nàng cho dù không đồng ý, nàng vẫn nhất quyết thực hiện công tác này, cho nên cha nàng cũng không biết làm sao quản được nàng, vốn là nhiệm vụ cùng nàng cũng không có liên quan bao nhiêu, Có một cán bộ cao cấp tham nhũng mục nát cảm thấy được mình sắp bị điều tra, nên vội vàng trốn qua Thái Lan. Nếu như là quan viên bình thường, thì có thể thông qua tổ chức cảnh sát hình sự cùng quốc gia tương quan tiến hành nối tiếp truy nã. Nhưng vị quan viên trốn tránh này lại là có quan hệ trực tiếp đến bên quân đội. Trong bộ chỉ huy hành động đặc biệt quân khu Trung Nam, Chu Hồng Kỳ ngồi ở một trước cái bàn làm việc to lớn, đối diện là một trung niên, ông mặc bộ quân phục vằn vện trang như một con báo, thật giống như tùy thời đem con mồi bắt giết vậy. Ông lấy trong tay ảnh chụp ra hỏi, Hồng Kỳ, chú không rõ, vì cái mà cháu lại muốn đeo chuyện này vào người, chẳng lẽ người này có chỗ nào hơn người khác sao? Cháu phải biết, những người thi hành nhiệm vụ vốn chính là thuộc về tuyệt mật, bởi vì cần là một sơ suất nhỏ, tiếp theo đưa tới tranh chấp ngoại giao hai nước, có lẽ cháu hiểu phong hiểm trong chuyện này mà. Chú quý, cháu hoàn toàn minh bạch ý của chú, nhưng cháu cũng có lý do riêng của cháu. Điểm thứ nhất, cơ hồ người trong nghề giờ thì ai cũng biết hắn là bạn trai của cháu, kể cả cha cháu cũng biết, nếu như cháu cùng hắn đi, sẽ dẫn đến tác dụng yểm hộ. Cháu nghĩ, đối thủ của chúng ta cũng nhất định sẽ biết rõ quan hệ cháu với hắn. Điểm thứ hai, hắn thân thủ không tệ, đặc chiến với Ngô Vũ Tinh trong hai chiêu đã đánh thắng, cho nên cháu cảm thấy được cùng với hắn ở bên người, dự an toàn của cháu mới có thể có bảo đảm. Điểm thứ ba, chính là cháu không quên được người kia, chú nhìn ra được, vì gã Đinh Trường Sinh cùng người kia dung mạo rất giống nhau, do đó có Đinh Trường Sinh ở bên cạnh người, thì cháu càng có cảm giác an toàn đúng hay không? Đại tá, chú nói không sai, tâm kết này, cháu vẫn một mực không giải được, nếu hắn sống sao không thấy người, nếu hắn chết lại không thấy xác, khiến trong tâm trí cháu không cách nào tiêu tan được. Được rồi, chuyện chú phải hỏi ý kiến xin chỉ thị cha cháu cái đã, dù sao cha cháu một mực không đồng ý cháu lại làm việc như vậy, chú phải chịu trách nhiệm với cha của cháu, tùy chú thôi, ngoại trừ kế hoạch làm việc như vậy, nếu thay đổi làm khác đi, một chút hứng thú cháu đều không có. Chu Hồng Kỳ lộ ra rất mệt mỏi nói, Hồng Kỳ, chú nói câu không phải, cháu đã không còn thích hợp ở chỗ này của chú công tác nữa đâu, làm xong nhiệm vụ lần này, cháu điều ban khác đi, trạng thái của cháu bây giờ như vậy, thật sự là chú không dám lần sau dùng cháu, nhiệm vụ chuyến đi này, đối với Đinh Nhị Cẩu ở bên cạnh động chạm đến cảm tình, như vậy rất nguy hiểm, cháu nên quyết đoán quyết định thời điểm nếu có chuyện xảy ra, không có việc gì, cháu có thể vượt qua, cháu biết nên phải làm như thế nào. Chu Hồng Kỳ đứng người lên, chào một cái quay người đi ra ngoài, đại tá Quý Chim Đào nhìn tấm ảnh chụp Đinh Nhị Cẩu trong tay, cầm qua cái bật lửa, sau khi đốt cháy, liền ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Tuy lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cẩu phản ứng là lần này không có quan hệ gì với chính mình hành động, nhưng rất nhanh hắn thích nhiệm vụ này, không bởi vì cái khác, bởi vì cùng đi với Chu Hồng Kỳ đợt này, Đinh Nhị Cẩu xem ra, thật là giống không phải là đang thi hành nhiệm vụ, mà là giống là đi hưởng tuần trăng mật vậy. Trong lúc này, hắn mặc bộ đồ bơi, đeo mũ rơm cùng kính râm đi dọc trên bờ cát, thưởng thức trên bờ cát đi tới đi lui những mỹ nữ chân dài. Nhưng khi chứng kiến chưa bao lâu thì đã bị Chu Hồng Kỳ đi bên người kéo lấy lỗ tai kéo trở về, bên người mỹ nữ liếc mắt nhìn, tương tự cũng hấp dẫn vô cùng. Nhiệm vụ lần này của Chu Hồng Kỳ thật đúng là thu lại đủ tiền vốn so với kỳ trước, là vì đang đóng vai trên bờ cát nghỉ phép, như vậy thì phải ăn mặc cho hợp lý mới được, cho nên Chu Hồng Kỳ hôm nay cách ăn mặc cùng Đinh Nhị Cẩu rất phối hợp, nàng lại là mặc bộ đồ bikini màu sáng bạc, nhưng chính vì điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu mở rộng tầm mắt rồi. Vừa hay một cơn sóng biển ập đến làm ướt đẫm cả hai người, Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn lên trên, lại làm cho bất luận người nào con mắt đều không thể di động được mảy may, đó là một loại diễm lệ câu hồn nhiếp phách, đặc biệt là sự phong tình này thành thục đến cực điểm mê người, có thể dễ như bẩn làm nam nhân nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất, một thân da thịt trắng như tuyết, dường như chưa từng trải qua ánh mặt trời gột rửa, thân thể đầy đặn mềm mại bên trong lộ ra đường cong kinh người. Đủ khiến bất kỳ nam nhân nào khó có thể tự tin huống hồ là Đinh Nhị Cẩu. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Chu Hồng Kỳ dịu dàng không một tia phấn trang điểm, đặc biệt khóe miệng hơi nhíu, mang theo một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, phối hợp ẩn giấu bên dưới cái quần bikini nhỏ bé uyển chuyển linh lung, chỉ cần là nam nhân sẽ hưng khởi một loại đem nàng ôm vào trong ngực, lên giường tầm hoang, dùng vô tận cảm xúc mãnh liệt cùng va chạm chà đạp sự vọng động của nàng, hơn nữa bởi vì bị nước thấm ướt, cái nịt áo hoàn toàn như là đầm nước dưới tác dụng của nước biển, vốn là nịt vú màu sáng bạc, nhìn kỹ về phía trên tựa là một tấm lụa mỏng, đôi bầu vú no đủ to lớn nguyên vẹn và rõ ràng bạo lộ tất cả ra phía trước đấy, đặc biệt là hai đầu núm vú bị mắc phải nước ướt nhẹp, nhu nhú dưới cái áo ngực nhìn về phía trên đặc biệt là kiều diễm ướt át, mảnh khảnh vòng eo dịu dàng nắm chặt, thon dài hai chân xíu xiêu đẩy đà, cái quần bikini nhỏ chăm chú bao vây lấy cái gò mu nổi, trơn mềm da thịt như ẩn như hiện, mông lung giống như huyền ảo, khó khăn lắm che khuất được cái khe thịt be bé hiện lên mờ mờ. Đinh Nhị Cẩu tin tưởng chỉ cần Chu Hồng Kỳ hơi cử động một chút, cái âm hộ che giấu tại chính giữa hai chân, ở chỗ sâu trong mê người đào nguyên, cái khe thịt có thể bị nhìn thấy rõ, lại để cho trong lòng hắn trong nháy mắt lửa nóng, cổ họng nghẹn ngào, làm cho người mơ màng, làm cho người ta nhịn không được muốn theo đi thăm dò bên trong quần ở chỗ sâu trong huyền bí. Em nhìn đủ chưa? Lại nhìn nữa hả? Chị móc hai tròng mắt của em ra nướng ăn hết bây giờ. Chu Hồng Kỳ hung tợn nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, ai da bà chị à, nói chút đạo lý được không, em ngắm nhìn những phụ nữ khác thì chị không để cho xem, thì em đành phải nhìn ngắm chị xem sao, chị lại muốn đào ra tròng mắt của em, chị có còn để cho em đường sống không vậy? Nhưng lúc Chu Hồng Kỳ đang muốn lại xách lỗ tai Đinh Nhị Cẩu lên, trong lúc vô tình nhìn liếc phía dưới, con mắt nàng đã bị một cây trong quần hắn đã đem cái quần lót cứng rắn chống cao cao phồng lên làm nàng không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì nữ tính nên nàng thẹn thùng sợ hãi, nàng liền vô ý thức né tránh đụng tới trên người của hắn và cố gượng cười nói ra, ha ha ha, chị chính là không muốn cho em sống, đi, chúng ta xuống biển tắm đi. Chu Hồng Kỳ quay mặt đi kéo tay Đinh Nhị Cẩu ngâm người vào trong nước biển, hai người đứng ngang eo sâu trong nước biển truy đánh chơi đùa lẫn nhau, nghiễm nhiên y hệt một cặp vợ chồng son nghỉ phép, nhưng lúc này bọn họ đang bắt đầu nghiêm chỉnh nói chuyện về nội dung chính, người chị muốn tìm, đã tìm ra được chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta lấy được tin tức là hắn đã thay đổi khuôn mặt, hơn chỉnh sửa thành một tên đồng tính luyến ái, ngay tại khu vực này, nhà hàng vào đêm nay ở bên trong có tiến hành biểu diễn của các tên đồng tính luyến ái, người của chúng ta đang theo dõi xem xét, đây không phải một chuyện đơn giản, còn phải chờ đợi thêm một chút, chúng ta đã ở đây mấy ngày chưa di chuyển thì như vậy không giống như là khách du lịch, thời gian dài em sợ sẽ khiến sự có sự chú ý của người khác, em thật ra thì không có gì. Nhưng với chị thì không được, chị đã tới tại đây, em sợ có người sẽ nhận ra được chị, đến lúc đó nếu là có người theo dõi vào chúng ta thì phiền toái. Em nói cũng đúng, nhưng tin tức chúng ta lấy được thì hắn đúng là đang ở khu vực đây, nếu như rời khỏi nơi này, chỉ sợ đến lúc đó trở tay không kịp, chị làm sao có thể tự tiện rời đi khỏi nơi này được. Chu Hồng Kỳ quả quyết bác bỏ ý kiến Đinh Nhị Cẩu, em cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đến cùng quyết định chị như thế nào, thì em nghe theo lời của chị.